Phù, Triệu Phong thở vào một hơi, vội nghỉ ngơi dưới luận võ đài. Phần đông đệ tử triệu tộc ở xung quanh lúc nhìn hắn đều mang theo vẻ kinh kỳ và sợ hãi trong thi đấu tiểu tổ. Triệu Phong nghiễm nhiên trở thành một thất hắc mã, cường thế quật khởi, bằng vào một bộ quyền pháp cơ sở, hoành hành không có địch thủ. Ngay cả triệu thần cương xếp hạng thứ 7 đệ tử ngoại tầng cũng bại trong tay hắn, thắng liên tiếp 20 trận. Triệu Phong đã thoát ly khỏi thi đấu tiểu tổ, không cần tiếp tục tỉ thí không biết tình huống những tổ khác thế nào. Ánh mắt của Triệu Phong lại quét về phía một vài tiểu tổ khác, thi đấu dự tuyển. Toàn bộ sân đều bị chia thành 10 tổ. Mỗi tổ đều có thực lực hàng đầu đệ tử ngoại tầng. Ngoài trừ Triệu Phong ra, những tổ khác cũng có người liên tiếp thắng 20 trận, thoát ly khỏi thi đấu tiểu tổ. Nhanh nhất trong số đó chính là Triệu Nhất Kiếm của tổ 2. Tốc độ xuất kiếm của Triệu Nhất Kiếm nhanh đến kinh người. Mắt thường chỉ kịp nhìn thấy một đạo kiếm quang lạnh lẽo. Đối thủ còn chưa kịp phản ứng thì mũi kiếm đã chỉ vào cổ họng. Luận tốc độ thăng cấp, Triệu Nhất Kiếm so với Triệu Nhạc xếp hạng nhất còn nhanh hơn. Trong cuộc thi ngoại tầng, chỉ có ba hàng đầu Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm và Triệu Vũ Phi là tạo thành uy hiếp với ta. Triệu Phong mặt không đổi sắc quan sát. Triệu Nhạc xếp hạng nhất, tuổi hơi lớn, đã 17 tuổi, phát dục hoàn chỉnh, thể trạng khí lực lại càng lớn, căn cơ so với tất cả mọi người đều sâu hơn. Nghịch Phong Quyền, một đệ tử tam trọng võ đạo dùng một quyền đánh lên Triệu Nhạc, thân hình Triệu Nhạc vẫn vững chãi như núi, da thịt cóng rắn như sắt, lông tóc không tổn hao dư. Cái gì? Về mặt tên đệ tử triệu tộc tam trọng võ đạo kia lập tức tái nhợt, trên trán ứa ra mồ hôi, lực phòng ngự thật mạnh. Trong lòng Triệu Phong cũng có chút chấn động, một kích toàn lực của tam trọng võ đạo, không ngờ lại không mảy may thương tổn được Triệu Nhạc. Có thể tưởng tượng được, Triệu Nhạc hẳn là tu luyện một loại võ học phòng ngự luyện thân thể mạnh mẽ, khiến cho khả năng phòng ngự của mình chống đỡ được năng lực công kích cung cấp. Ít nhất, Triệu Phong dưới tình huống bình thường, không thể nào dùng thân thể đối chiến với một kích cửa tam trọng võ đạo mà không bị tổn thương gì. Nếu như nói đặc điểm của Triệu Nhất Kiếm là nhanh, công kích mạnh mẽ, vậy thì Triệu Nhạc lại hoàn toàn trái ngược. Hắn rất vững chãi, để cao phòng ngự, theo sát phía sau là Triệu Vũ Phi xếp hạng thứ 3. Thân hình nhẹ nhàng linh động, vẻ đẹp xuất trận, công pháp cương nhu đều có, nhẹ nhàng hời hợt. Chiến thắng địch nhân, khiến người khác có cảm giác quyền chuyên động lòng người. Nàng một thân váy tím, lông mi thon dài, da thịt như ngọc, thân hình xinh đẹp yểu điệu như mộng, ở trên luận võ đài rất thu hút ánh mắt mọi người. Quan sát Triệu Vũ Phi chiến đấu có cảm giác như đang thưởng thức vậy. Nàng là ai? Nhỏ tuổi như vậy đã có được thực lực chuẩn võ giả. Ngay cả một vài đệ tử nội tầng cũng bị Triệu Vũ Phi hấp dẫn. Thật là xinh đẹp, khí chất không tầm thường, thiên phú lại cực cao. Mỹ nữ thiên tài như vậy, cho dù tiến vào nội tầng cũng phát ra hào quang rực rỡ, e rằng không có phần cho chúng ta đâu. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ chừng 2 năm nữa, nói không chừng có thể sánh ngang với đệ nhất mỹ nữ Thu Mộng Vũ của Thành Vũ Dương đây. Nếu so sánh thì mức độ gây chú ý của Triệu Vũ Phi thậm chí còn vượt qua Triệu Nhạc xếp hạng nhất và Triệu Nhất Kiếm xếp hạng 2, chủ yếu bởi mỹ mạo và thiên phú của nàng. Không mất bao lâu, thi đấu của 10 tiểu tổ đã lần lượt chọn ra thủ lĩnh tiếp thắng 20 trận. Tổ 1 Triệu Nhạc, tổ 2 Triệu Nhất Kiếm, tổ 3 Triệu Vũ Phi, tổ 4 Triệu Cản, tổ 5 Triệu Quang. Danh sách này gần như chính là xếp hạng của 10 hạng đầu trong ngoại tầng. Chẳng qua, chỉ có duy nhất tổ 7 là có sự thay đổi Triệu Phong với tư cách là một thất hắc mã vươn lên, thay thế vị trí thứ 7 của Triệu Thần Cương. Ngoại trừ 10 người nào, rất ít người có thể liên tiếp thắng 20 trận. Thi đấu tiểu tổ lại tiếp tục. Mỗi tổ lại sàng lọc chọn ra 10 hạng đầu, dùng số trận thắng lợi để quyết định. Chỉ mất một ngày, thi đấu tiểu tổ đã chọn ra 100 người. 100 người này, toàn bộ đều là tinh anh trong đệ tử ngoại tầng. Thế nhưng, muốn tham gia thi đấu võ hội gia tộc, đấu võ cùng đệ tử nội tầng thì chỉ chọn ra 50 người trong đệ tử ngoại tầng mà thôi. Ngày thứ hai, 100 đệ tử tán cấp lại lần nữa hội tụ tại Thiên Võ Trường, nghỉ ngơi một đêm. Triệu Phong lúc này đã tràn đầy tinh lực. Hắn phát hiện, thông qua những lần tỉ thí này, tu vi của mình đã có bước tiến. Hôm nay tiến hành vòng 2, thi đấu xếp hạng. 100 người các ngươi đều là tinh anh trong đệ tử ngoại tầng, thế nhưng cuộc thi ngày hôm nay phải đào thải một nửa, chọn ra 50 người tham gia võ hội tổng thi đấu. Tiếp theo là quy tắc thi đấu. Thành âm vang rồi lay động toàn bộ Thiên Võ Trường. 100 người xếp hạng thi đấu dường như đều ngừng thở, cẩn thận lắng nghe quy tắc thi đấu. Thi đấu xếp hạng áp dụng quy tắc điểm tích lũy. Mỗi người đều có một điểm tích lũy, cứ thắng một trận thì tăng thêm một điểm, thua một trận thì trừ một điểm. Cuối cùng, tích lũy được bao nhiêu điểm, tiến hành xếp hạng, sẽ lựa chọn ra 50 hạng đầu, cùng đấu võ với đệ tử nội tầng. Thi đấu bắt đầu. Thanh âm của người chủ trì vừa dứt, trên 10 cái luận võ đài, Trong tài liền bắt đầu tuyên bố dãy số thi đấu. Số 144 đấu với số 26. Số 73 đấu với số 429. 10 luận võ đài, không phân biệt tiểu tổ, đồng thời tiến hành thi đấu. Mỗi luận võ đài, cứ một trận tỉ thí vừa chấm dứt lại bắt đầu trận tỉ thí tiếp theo. Hiệu suất cực cao, bình thường gặp phải đối thủ thực lực mạnh, rất nhiều người đều lựa chọn bỏ quyền thi đấu. Ví dụ như Triệu Nhạn, Triệu Nhất Kiếm, đó là những đệ tử có thực lực cực hạn không thể dung chuyển, đối thủ của bọn hắn liền trực tiếp từ bỏ thi đấu. Không bằng bảo chỉ tinh lực để ứng phó trận tỉ thí tiếp theo. Số 188 đấu với số 169, rốt cuộc cũng đến Triệu Phong thượng đài. Đối thủ của hắn là một thiếu niên mặt đen như trọng võ đạo đỉnh phong. Ta từ bỏ. Thiếu niên mặt đen vừa nhìn thấy Triệu Phong, lập tức dùng mình một cái, tuyên bố bỏ quyền. Triệu Phong không khỏi kinh ngạc. Thì ra, ngốc thiếu niên mặt đen này, thi đấu dự tuyển cũng ở cùng tổ bảy với Triệu Phong, chẳng qua lại không giao thủ, nhưng hắn đã thấy toàn bộ quá trình Triệu Phong dùng quyền pháp cơ sở xưng bà tiểu tổ. Cứ như vậy, Triệu Phong rất nhẹ nhàng đã có được một điểm thi đấu xếp hạng. Điểm tích lũy của hắn từ 1 tăng lên 2, hiệu suất tỉ thí rất cao. Cho dù gặp phải đấu pháp dây dưa thì trọng tài cũng có quyền phân thắng bại chỉ trong chốc lát. Đến lượt Triệu Phong lần thứ 2 thượng đài, Chuna 22, hắc mã ra đời 2. Lần này, đối thủ của hắn là một thiếu nữ mặc áo tơ trắng, cũng được xem là thành tú, nhưng chỉ có tu vi nhị trọng võ đạo. Thực lực của ngươi rất mạnh, lúc trước ta đã xem ngươi thi đấu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Thiếu nữ mặc áo tơ trắng khẽ cắn môi nói, đối mặt với loại đối thủ nữ tử nhu nhược này, người bình thường đều sẽ mềm lòng, có chút nương tay. Viêm cương quyền, quyền pháp cơ sở đơn giản nhẹ nhàng mang theo đoạn lửa như đang gào thét, đẩy thiếu nữ mặc áo tơ trắng thối lui năm sóng, té ngã trên đất. Một chiêu chiến thắng, rất dứt khoát lưu loát, Triệu Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, thực lực của đối thủ quá yếu, hầu như không có tác dụng thúc đẩy tu vi bản thân. Ta thua rồi. Thiếu nữ áo tơ trắng có chút lạc lõng, ảm đạm rời đi. À, khi dễ nữ tử yếu ối, có gì hơn người chứ? Đợi đến lúc ta thượng đài, nhất định sẽ báo thù cho hình mồi. Biểu hiện của Triệu Phong đã khiến một vài thiếu niên bất mãn. Số 188 thắng. Trọng tài mang theo vẻ tán thưởng nhìn Triệu Phong trận tỉ thí tiếp theo tiếp tục tiến hành. Điểm tích lũy của Triệu Phong không ngừng tăng lên. Bỏ quyền, tao. Viêm cương quyền, đối thủ của Triệu Phong phần lớn nhận thua. Chỉ có rất ít người cố gắng chống cự, tất nhiên đều thảm bại tại chỗ. Thực lực của tiểu tử này e rằng đã đạt đến cấp bậc chuẩn võ giả rồi. Theo chiến đấu tiếp tục diễn ra, càng ngày càng có nhiều người nhận thức được thực lực của hắn. Lúc Triệu Phong rảnh rỗi cũng không quên chú ý đám người Triệu Nhà, Triệu Nhất Kiếm tỉ thí tại một thời điểm khác. Một hồi tranh phong trên luận võ đài số 3 đã khiến mọi người chú ý. Mau nhìn, Triệu Nhất Kiếm đấu với Triệu Cản, không ít người kinh hô, hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Triệu Phong ghé mắt nhìn, chỉ thấy Triệu Nhất Kiếm và Triệu Cản đã giao phong đệ tử xếp hạng 2 và hạng 4 trong ngoại tầng. Giao phong tất nhiên gây sự chú ý của nhiều người. Hai người này đều nằm trong năm hạng đầu, vốn thực lực cũng không chênh lệch quá nhiều. Độc giả thập tam biệt, Triệu Cản quát lạnh một tiếng giống như một con rắn âm hiểm, đi động vòng tròn trên mặt đất linh hoạt cực kỳ, thậm chí ngay cả Triệu Nhất Kiếm không phải mấy lần né tránh công kích, không để đối phương cuốn đến gần. Triệu Phong liền có vẻ động dung. Một tháng không gặp, không ngờ thực lực của Triệu Cản lại tăng nhiều như vậy, đã tu luyện tới biến thượng 10 của độc giả thập tam biến, đã tới cấp bậc chuẩn võ giả rồi. Lúc này, thực lực của Triệu Cản đã đủ sánh ngang với Tần Phi, mà lúc trước từng gặp ở trong Hoành Vân Thiên Lâm rồi. Ngươi tiến bộ không nhỏ, thế nhưng vẫn chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Triệu Nhất Kiếm thần sắc lãnh ngạo, bao kiếm trong tay lóe lên, xoẹt, một đạo kiếm quang như dòng nước lạnh lướt qua, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bom. Một vài đệ tử Triệu tộc ở bên ngoài sân nhìn thấy đều cảm thấy một cỗ hàn ý không tên. Võ học cao cấp lãnh lưu kiếm, đây chính là võ học cao cấp rất khó tu luyện, tăng cường tốc độ mũi kiếm, rất khó ứng phó. Một người thấp giọng hô lên, chỉ thấy kiếm quang trong tay Triệu Nhất Kiếm vũ động càng ngày càng lạnh lẽo, từng tia quý tích băng lãnh xẹt qua, giống như khí lạnh trong ngày đông. Triệu Cản miễn cường tránh thoát mấy kiếm, thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Phột, trên người liền lưu lại một đạo vết máu. Bên trong giác quan, từng tia kiếm phong hàn ý bao trùm lấy tinh thần và thể xác của hắn, giống như một cái bóng mờ không tiêu tan. Triệu Nhất Kiếm thắng. Ánh mắt của trọng tài rất sắc bén, lập tức ngăn lại, phán Triệu Nhất Kiếm chiến thắng. Mà lúc này, sau lưng Triệu Cản cũng bị mồ hôi lạnh ướt sũng. Khó tin nhìn Triệu Nhất Kiếm, lẩm bẩm, hắn làm sao làm được, trước sau không đến 10 chiêu, Triệu Nhất Kiếm đã đánh bại Triệu Cản. Thực lực của Triệu Nhất Kiếm từ khi nào trở nên mạnh như vậy? Một vài đệ tử Triệu tộc đều lộ vẻ hồi hộp. Trước kia, Triệu Nhất Kiếm và Triệu Cản cũng không phải là chưa từng giao thủ. Thế nhưng, trước kia Triệu Nhất Kiếm muốn thắng Triệu Cản thì ít cũng phải 10 chiêu, mà nhiều thì thậm chí trên 100 chiêu. Thực lực của Triệu Nhất Kiếm, e rằng có thể cùng tranh tài với Triệu Nhạc rồi. Có một ít người phân tích suy đoán, Triệu Nhất Kiếm và Triệu Nhạc, một bên sở trường công kích, một bên am hiểu phòng ngộ. Nếu hai người này gặp nhau, không biết kết quả thế nào, không ít người đều âm thầm mong đợi. Tỷ thí vẫn tiếp tục tiến hành, Triệu Nhất Kiếm và Triệu Nhạc đã trở thành hai chọn lựa hàng đầu trong trận đua tranh đoạt danh hiệu đệ nhất ngoại tầng. Tiếp theo, đến lượt Triệu Vũ Phi cũng nhân khí không tầm thường, kết quả chưa một lần bại thượng đài. Triệu Phong yên lặng chú ý tất cả, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Lúc này hắn đã có 45 điểm tích lũy, Triệu Phong cũng chưa một lần bại đúng lúc này. Hắn đã gặp một đối thủ mạnh mẽ, người đó chính là Triệu Quang. Xếp hạng thứ 5, xếp hạng của hắn rất gần Triệu Cản. Triệu Quang cùng chật vật thu được 40 điểm tích lũy, chỉ thua Triệu Nhạc một trận. Trầm hí chung. Nhiều chú chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều chiều Thực lực của ngươi chẳng qua mới miễn cưỡng bước vào cảnh của Trần Võ Giả mà thôi. Triệu Phong không mặn không nhạt nói vậy sao? Hoa, ta cũng muốn lĩnh giáo thử một phen, xem ngoài trừ quyền pháp cơ sở ra, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong mắt Triệu Quang lóe lên một tia lạnh lẽo. Bịch ịch, lời vừa dứt, thân hình của hắn nhoáng lên một cái, bất chợt xuất hiện bên cạnh Triệu Phong. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, không ít người dưới sân đều thấy trước mắt hoa lên, tốc độ thật nhanh. Trong năm hàng đầu thì tốc độ khinh thân của Triệu Quang và Triệu Vũ Phi là cao minh nhất. Tốc độ thân pháp của Triệu Quang quả thực khiến người ta phải tán thưởng so tốc độ. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia trào phúng. Triệu Quang dùng một trường đánh trúng Triệu Phong, nhưng thân ảnh vốn là mục tiêu lại không để vào mắt, biến mất trong hư không, phảng phất như một trường vừa rồi đã nghiền nát Triệu Phong thành không khí. Không hay, Triệu Quang thầm nghĩ không ổn. Soạn, dưới đài truyền đến một trận kinh hô. Phần lớn đệ tử Triệu tộc đều trợn mắt há hốc mồm. Người có phản ứng nhanh liền nhìn chằm chằm phía sau Triệu Quang nổ long quyền. Triệu Quang chỉ cảm thấy một luồng kinh phong từ phía sau lưng chuyển đến, trong lòng khẽ giật mình. Bạch, Triệu Quang vô thức đánh trả, miễn cưỡng tiếp được nổ long quyền của Triệu Phong, liền cảm thấy một cỗ lực lượng bộc phát như sóng dữ tràn đến. Bạch, thân hình Triệu Quang lảo đảo, bị đẩy lui xa vài mét, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn tu luyện võ học gì, tại sao tốc độ khinh thân lại nhanh như vậy? So với ta còn nhanh. Trong lòng Triệu Quang đột nhiên dậy sóng. Dưới một chiêu này, chênh lệch giữa Triệu Phong và Triệu Quang lập tức hiện ra rõ ràng. Triệu Quang thật vất vả mới ổn định được thân hình, vô cùng thất kinh, hô hấp dồn dập, khó mà tin nổi. Triệu Phong thong dong mỉm cười, cũng không thừa cơ xuất kích. So đấu tốc độ, hắn có lòng tin tuyệt đối, cho dù là một số võ giả tuy trọng võ đạo cũng chưa chắc có thể thắng được mình. Nhất thời, trận chiến giữa Triệu Phong và Triệu Quang liền trở thành tiêu điểm của 10 luận võ đài. Luận võ đài chạy qua dây lát, oanh động cũng dần yên tĩnh lại. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Triệu Quang. Triệu Nhạc, Triệu Vũ Phi trong ba hạng đầu cũng kinh hãi. Động dung công pháp khinh thân thật huyền diệu, một vài trưởng bối cao tầng trong tộc ở trên đài quan chiến cũng lộ vẻ giật mình. Thán pháp của hắn dường như có chút quen mắt. Trọng tài trưởng lẩm bẩm, hắn tu luyện Phiêu Lăng Độ tuyệt đối không sai. Một võ giả trên đài quan chiến hít sâu một hơi, nhìn về phía Triệu Phong với thần sắc phức tạp. Thì ra vì võ giả gia tộc này cũng từng tu luyện qua công pháp khinh thân Phiêu Lăng Độ. Chẳng qua, Phiêu Lăng Độ rất khó tu luyện, lại còn thiếu khuyết. Cho nên trước kia hắn chỉ tu luyện 1-2 năm thì cũng từ bỏ. Cảnh giới và hòa hậu còn xa mói được như Triệu Phong thì ra là Phiêu Lăng Độ. Một vài trường bối đang ở trên đài quan chiến cũng lập tức tỉnh ngộ. Có thể tu luyện Phiêu Lăng Độ đến cảnh giới hòa hậu như vậy, ngộ tính của hắn thật không tầm thường. Chỉ tiếc, ngoài sợ hãi và thán phục ra, một vài trường bối cũng lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Đẳng cấp Phiêu Lăng Độ mặc dù cao, gần sánh ngang võ học đỉnh cấp, thế nhưng dù sao cũng thiếu khuyết, tiềm lực tương lai rất có hạn. Triệu Phong xuất thủ rồi. Dưới sân lại chuyển đến tiếng hô trầm thấp, chỉ thấy Triệu Phong chủ động xuất kích, thân hình như lá roi, tốc độ khiến người khác cực kỳ sợ hãi. Triệu Phong dốc hết toàn lực, nhưng khó có thể tránh được công kích của Triệu Phong, chỉ có thể miễn cưỡng nghịch đòn.

lấy Triệu Phong làm trung tâm, từng hạt bụi khắp bốn phía. Dưới lực lượng vô hình, ác bách lập tức bị chấn động mà bay lên không trung. Cái gì? Nó là một vài vị trưởng bối trong gia tộc đang quan chiến trên đài liền nhận được một cú sốc. Ốp ốp ốp ốp. Không ngờ là trọng tài trưởng. Thịch một tiếng đứng lên, khó có thể kiềm chế được vẻ kích động trên không tốt. Triệu Thiên Kiếm ở bên dưới luận võ đài vẻ mặt cũng đại biến. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nhất Kiếm đột nhiên cảm thấy áp lực không tên, ngay cả hít thở cũng khó khăn, giống như bị một luồng lực lượng vô hình áp bách. Ngay cả tốc độ xuất kiếm của mình cũng bị chặn lại. Trong tầm mắt của hắn, một quyền của Triệu Phong phảng phất như kèm theo một con nộ long đang rít gào. Choang, rắc, rắc, thân hình Triệu Nhất Kiếm chấn động, thổ ra một búng máu. Keng keng, bảo kiếm trong tay hắn gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Ngoài ra còn có một luồng lực lượng vô hình từ trên bảo kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. Triệu Nhất Kiếm hét thảm một tiếng, cánh tay rụng rời, cả người bay trong không trung hơn 10 thước mới ngã xuống đất. Một màn như vậy khiến cho phần lớn đệ tử Triệu tộc chấn động tại chỗ. Ôi, Triệu Phong vừa mới đánh xong một quyền, lực lượng vô hình tràn khắp bốn phương tám hướng, từng đợt sóng bụi bặm chậm chậm rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai đột nhiên kinh hô: "Võ đạo nội kình, võ đạo nội kình!" Chỉ thấy một luồng khí tức màu xanh nhạt trên người Triệu Phong lóe lên rồi lại biến mất. Võ đạo nội kinh, hết. Tiếng hít thở mạnh truyền khắp mỗi ngóc ngách tại Thiên Võ Trường. Toàn bộ đệ tử Triệu tộc, trọng tài luận võ đài, trưởng bối trong tộc, các cao tầng, không một ai là không kinh hãi biến sắc. Trên đài quản chiến, trọng tài trưởng dâu bạc trắng cũng đứng lên, thần tình kích động nói: 14 tuổi đã có thể lĩnh ngộ ra võ đạo nội kình, trở thành võ giả cũng dễ như trở bàn tay. Thiên phú bực này hiển nhiên là nối tiếp Triệu Lân Long. Phần đông ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người Triệu Phong, nhìn chăm chú vị vương giả mới của ngoại tần. Hô hấp của Triệu Phong có phần gấp gáp, dùng ánh mắt khó tin nhìn qua nắm quyền của mình, là nhìn Triệu Nhất Kiếm bị đánh bay ra ngoài. Lúc này cánh tay của đối phương đã bị gãy, bảo kiếm cũng gãy thành hai đoạn, còn may là một quyền vừa rồi của hắn vẫn còn bảo lưu. Lúc đánh gáp kiếm của Triệu Nhất Kiếm liền biến cứng thu hồi một phần võ đạo nội kình, nếu không thì thương thế của Triệu Nhất Kiếm sẽ không chỉ đơn giản là gãy tay, mà e rằng ít nhất cũng phế toàn bộ cánh tay. Nếu đổi lại là tam trọng võ đạo bình thường thì một quyền này có thể trực tiếp chấn vỡ tạng phủ, tử vong tại chỗ. Đây chính là lực lượng của võ đạo nội kình. Tâm thần Triệu Phong khẽ run rẩy. Xung quanh luận võ đài, một vài đệ tử Triệu tộc đều khiếp sợ giật mình. Bây giờ, cuối cùng bọn hắn đã rõ chênh lệch giữa võ đồ và võ giả chính thức là như thế nào. Triệu Phong thẳng. Lúc này trọng tài mới phản ứng lại. Sau khi nhìn Triệu Phong một cách thật sâu, liền cho ra phán quyết. Cho dù dưới tình huống hắn cố thiên vì Triệu Nhất Kiếm thì Triệu Phong chiến thắng không chỉ chiến thắng, mà còn sử dụng thực lực tuyệt đối, chấn nhất ngoại tầng dưới thực lực tuyệt đối. Cho dù có không công chính nhiều hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Kiếm nhi, Triệu Thiên Kiếm gào lén một tiếng, trên người dâng tràn một luồng khí tức lạnh lẽo. Phịch, phịch, một tiếng nhảy vọt đến trước người Triệu Nhất Kiếm. Tốc độ đó làm cho người khác cực kỳ sợ hãi. Người bên cạnh cũng chỉ thấy tàn ảnh lướt qua, mà thôi, tốc độ thật nhanh. Triệu Phong thầm đánh giá thực lực của phụ thân Triệu Nhất Kiếm, e rằng ông ta đã đạt đến cảnh giới lục trọng võ đạo rồi lục trọng võ đạo. Đây chính là cảnh giới đỉnh phong của võ giả. Nếu tiến thêm một bước là sẽ bước chân vào cấp bậc đại sư võ đạo. Rồi, tả đá, Triệu Nhất Kiếm thống khổ khôn cùng, mồ hôi ngôi lạnh chảy dòng dòng cánh tay đã hoàn toàn mất đi trực giác. Mau gọi dược sư, Triệu Thiên Kiếm gào lên, nhìn thương thế của con trẻ hắn, xem chừng cánh tay đó rất có khả năng sẽ tàn phế. Tiểu bối, chỉ là tỉ thí, người ra tay nặng như thế là có dắp tâm gì? Trên mặt Triệu Thiên Kiếm tràn đầy hàn ý. Gì? Trong mắt chớp động sát cơ, nhìn chằm chằm Triệu Phong, thì thế đáng sợ của lục trọng võ đạo, dưới tác dụng của khí tức cường đại và võ đạo nội kình, tạo thành một lực lượng áp bách vô hình. Thân hình Triệu Phong nhoáng lên, khí huyết và hô hấp phảng phất như đọng lại, ngay cả nói chuyện cũng tốn rất nhiều khí lực, không may hắn đã có võ đạo nội kình. Sau khi thúc giục khí tức màu xanh nhạt trong cơ thể, liền dùng ý chí cứng cỏi đối kháng. Thịch thịch, thịch thịch, mắt trái không ngừng nháy lên. Trong không gian đen kịt, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc chậm rãi kéo dài đến 3 thước 9, còn mơ hồ vươn ra sắp đạt đến 4 thước. Thật quá tốt, bây giờ ta đã đủ điều kiện để trùng kích lên tứ trọng võ đạo rồi. Triệu Phong mừng rỡ nghĩ, trải qua một phen chiến đấu, bây giờ lại chịu lực áp bách đến từ Triệu Thiên Kiếm, ngược lại càng thúc đẩy bản thân tiến bộ. biến hóa trên người hắn hiển nhiên không tránh được ánh mắt của Triệu Thiên Kiếm, kẻ này không thể ly. Triệu Thiên Kiếm cảm thấy một cỗ áp lực bởi nguy cơ tiềm ẩn, trong mắt lóe lên hàn quang, nói: "Tiểu bối, ngươi chỉ là một đệ tử chi tộc, không ngờ dám làm tổn thương cánh tay của con ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi." Bình tĩnh, tàn ảnh nhắng lên, Triệu Thiên Kiếm đã đánh về phía Triệu Phong không tốt. Triệu Phong chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ khổng lồ ác bách đến. Cũng may là hắn vẫn luôn cảnh giác Triệu Thiên Kiếm, cho nên đã dùng mắt trái tập trung lên đối phương. Trong nháy mắt đối phương dẫn phát khí huyết và võ đạo nội kình trong cơ thể thì hắn đã dự đoán được phương hướng công kích của đối phương. Triệu Phong không chút nghi ngờ, liền thi triển phiêu lăng độ đến cực hạn, thân hình thoáng cái nhảy lẹt cao 10 mét, tránh được một kích vô cùng hung hiểm của đối phương. Thế nhưng hắn biết rằng đối diện với võ giả lục trọng võ đạo, bản thân mình chỉ có một lần cơ hội tránh né duy nhất mà thôi. Triệu Thiên Kiếm một chiêu vồ hồn, liền thấy không ổn, trong lòng kinh hãi, hét lớn một tiếng, chết đi. Hắn cũng khi triển khinh thân thuật, vọt lên giữa không trung chụp lấy Triệu Phong phiêu lăng hư đầu, lao thẳng đến nhóm cao tầng của gia tộc đang ở trên đài quan chiến. Bởi vì hắn biết rõ, Triệu Thiên Kiếm ở trong tộc chỉ là một trong số những cao tầng mà đám trưởng bối cao tầng ở đây sẽ tuyệt đối không để hắn tùy ý làm bậy. Và Triệu Phong miễn cưỡng tránh được sát chiêu của Triệu Thiên Kiếm, lập tức bay đến đài quan chiến. Đáng giận, tiểu tử này! Triệu Thiên Kiếm đã hiểu ra dụng ý của Triệu Phong. Triệu Thiên Kiếm dừng tay, một thanh âm mạnh mẽ như tiếng sấm từ hư không truyền xuống. Theo thanh âm đó, một cỗ khí tức vô cùng hùng hậu từ trên đỉnh đầu ép xuống một lão giả râu bạc trắng, toàn thân ẩn hiện khí tức trắng nõn giống như lông vũ, lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Thiên Kiếm. Không ổn, là trọng tài trưởng. Không ổn, là trọng tài trưởng. Lúc này Triệu Thiên Kiếm đang phải chịu áp bách vô cùng to lớn. Người đứng đối diện hắn chính là trưởng lão trong tộc, là đại sư thất trọng võ đạo trở lên. Thế nhưng Triệu Phong đang ở trước mắt, hắn cực kỳ không cam lòng, vì vậy cắn răng một cái, liền nuốt sông tới, hô hô xuống. Thanh ảm uy kim chặn đầy tức giận từ trên đỉnh đầu chuyển đến, cũng không thấy trọng tài trưởng làm gì. Đột nhiên một đạo khí tức trắng nõn trong suốt xoay tròn thành khí trưởng vô hình, hung hăng chụp xuống phảnh. Võ đạo nội kình trên toàn thân Triệu Thiên Kiếm tán loạn, một tiếng thổ ra một búng máu, đồng thời rơi xuống nằm rạp trên đất không dậy nổi. Cách không đã thương ngươi, thủ đoạn thật đáng sợ. Chương 25, để nhất ngoại tầng hạ. Ai? Mọi người ở xung quanh đều câm như hến. Hiển nhiên trọng tài trưởng đã tu luyện võ đạo nội kình đến hóa cảnh, trong nháy mắt có thể dùng phá không châm giết chết võ giả bình thường. Trưởng lão, tên Triệu Phong này lòng dạ thật độc ác, gần như đánh gãy cánh tay của con ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Triệu Thiên Kiếm nửa quỳ trên đất, ngoài sợ hãi sẽ còn cực kỳ không cam lòng. Cuối cùng là ai lòng dạ độc ác? Lúc Triệu Phong ra tay, tôi rõ ràng hắn đã thu hồi một phần võ đạo nội kình, bằng không thì cánh tay của Triệu Nhất Kiếm đã bị phế, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Trọng tài trưởng râu bạc trắng lên tiếng, ánh mắt sáng rực rỡ. Triệu Thiên Kiếm nghe vậy liền ngậm miệng, người còn không đi giúp con của mình đi. Trọng tài trưởng râu bạc trắng vung tay áo lên, thân hình nhẹ nhàng bay lên, trở lại luận võ đài. Một hồi phong ba tạm thời lắng xuống, Triệu Phong thầm đổ mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt cảm kích nhìn trọng tài trưởng râu bạc trắng. Trọng tài trưởng như cảm ứng được, hơi buồn cười, ánh mắt trở nên nhu hòa, có vài phần tán thưởng, khẽ gật đầu. Sự việc xảy ra giữa chừng này cũng không có ảnh hưởng đến việc tiếp tục thi đấu xếp hạng. Sau khi chiến thắng Triệu Nhất Kiếm, Triệu Phong hiển nhiên đã trở thành vương giả ngoại tầng. Không ngờ hắn lại thắng được Triệu Nhất Kiếm tại một góc vắng vẻ. Sắc mặt Triệu Tuyết cứng đờ, cảm giác như trời đất đang quay cuồng từ cực vui vẻ chuyển thành cực đau buồn. Nàng phảng phất như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Trong tầm mắt, thân ảnh quen thuộc kia đã có thân phận vương giả, trở thành đích nhắm của mọi ánh mắt. Tất cả phảng phất như quay trở về thời điểm ban đầu, lúc còn ở Trấn Thanh Diệp, thiếu niên kia với thân phận thiên tài, đứng ngạo nghễ tại chi tộc của Triệu tộc, trở thành đệ nhất nhân trong đám cùng lứa. Đến ngày hôm nay, Triệu Phong đã nhảy vọt trở thành đệ nhất nhân trong hàng ngũ đệ tử ngoại tầng của Triệu tộc. 70 tháng liên tiếp, 71 tháng liên tiếp, chiến tích của Triệu Phong lại nâng lên, đối thủ của hắn cơ bản đều trực tiếp nhận thua. Các đối thủ mạnh mẽ của hắn như Triệu Nhạc, Triệu Càn cũng đồng loạt thua trong tam dù đối mặt với Triệu Nhạc. Chỉ cần Triệu Phong vừa xuất ra võ đạo nội kình, lập tức phá được phòng ngự, thiết cương thân, nổi danh của đối phương, nửa bước võ giả trên chuẩn võ giả một bậc. Có được võ đạo nội kình, trình độ tăng mạnh, không còn chênh lệch về bản chất so với tứ trọng võ đạo. Thế nhưng trong tỷ thí vẫn đang xuất hiện một dị xấu. Cùng duy trì kỷ lục toàn thắng còn có một người, đó là Triệu Vũ Phi. Lúc Triệu Vũ Phi liên tiếp thắng 80 trận thì đã gặp Triệu Nhạc xếp hạng nhất đệ tử ngoại tầng, Điệp Diệp Trường. Triệu Vũ Phi quát một tiếng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc chấn động, trong khí huyết đang sôi trào dâng lên một luồng khí tức xanh nhạt trong suốt. Bành, thiết cương thán của Triệu Nhạc lại lần nữa bị phá. Trời đất, lại là võ đạo nội kình. Dưới sân lại truyền đến tiếng kinh hô. Không ai ngờ rằng ngoài trừ Triệu Phong ra còn có người thứ hai lĩnh ngộ ra võ đạo nội kình. Thu vui, Thu Vũ Phi, thôi. Trên mặt trọng tài trường lộ ra nụ cười. Đối với tình huống Triệu Vũ Phi có được võ đạo nội kình, thần sắc Triệu Phong cũng không thay đổi chút nào. Từ lúc quan chiến, mắt trái của hắn đã cảm ứng được bên trong khí huyết của Triệu Vũ Phi đang che giấu võ đạo nội kình. Ngày trước, lúc ở diễn võ trường nghe giáo đầu giảng giải về võ đạo nội kình, những người đứng hàng đầu trong đệ từ ngoài tầng đều có lĩnh ngộ. Trong đó, Triệu Phong là có lĩnh ngộ nhiều nhất, bởi vì hắn có mắt trái trợ giúp, lại có căn cơ thôi khí quyết đạt đến tầng thứ 3 viên mãn. Bởi vậy, Triệu Phong là người đầu tiên tu luyện ra võ đạo nội kình. Nếu so sánh, thì Triệu Vũ Phi luyện thành võ đạo nội kình còn muộn hơn hắn nửa tháng. Xem ra hạng một này, hư chết về tay ai còn chưa biết đâu. Đám đệ tử Triệu tộc ở bên dưới đều lộ vẻ hưng phấn và chờ mong cuối cùng cũng như ý nguyện. Tại trận thắng liên tiếp thứ 90, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đã đụng độ với nhau. Bắt đầu đi, Triệu Phong vẻ mặt không nào núng không sợ hãi nói. Dù Triệu Vũ Phi cũng lĩnh ngộ được võ đạo nội kình, thế nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, mặc dù vẫn còn kém ngươi. Thế nhưng ta sẽ không từ bỏ đâu. Trên gương mặt xinh xắn của Triệu Vũ Phi lộ ra nụ cười như hoa sen nở rộ, khiến lòng người rung động nộ long quyền. Triệu Phong vừa ra tay liền thi triển nộ long quyền cảnh giới đỉnh phong của mình. Lúc trước, sở dĩ hắn có thể dùng một quyền đánh cho Triệu Nhất Kiếm thảm hại như vậy, cũng không đơn giản chỉ vì võ đạo nội kình. Bản thân nộ long quyền đã là võ học trung cấp đỉnh phong, lực bạo phát kinh người. Tu luyện nộ long quyền đến hỏa hậu đỉnh phong thì uy lực còn trên cả võ học cao cấp tiểu thành, thậm chí tiếp cận võ học cao cấp đại thành. Vừa rồi Triệu Phong trải qua áp lực của Triệu Thiên Kiếm, tiềm lực bị kích phát, tu vi lại tiến thêm một bước, mà nộ long quyền của hắn lại càng sắp đạt đến cảnh giới viên mãn. Nếu như nộ long quyền có thể tu luyện tới viên mãn, cho dù đối mặt với lãnh lưu kiếm cảnh giới cao cấp đại thành thì vẫn có thể toàn thắng phạch. Triệu Phong và Triệu Vũ Phi quyền trường giao kích, Triệu Vũ Phi liên tục thối lui. Quả nhiên, nếu đối kháng chính diện thì Triệu Vũ Phi không bằng Triệu Phong. Lĩnh ngộ của Triệu Phong đối với võ đạo nội kình so với trước đây lại càng thêm hùng hậu. Hơn nữa, dùng lăng độ khí quyết ngưng tụ nội kình thì lại càng đặc biệt, tốc độ càng nhanh, phong cách phiêu giật như thiên mã hành không. Mặc dù Triệu Vũ Phi tu luyện một bộ pháp cao cấp, quyền chuyển linh động, nhưng tiếc rằng Triệu Phong lại tu luyện phiêu lăng độ, tốc độ còn nhanh hơn. Chỉ thấy thế công Triệu Phong càng lúc càng nhanh, hô hấp của Triệu Vũ Phi ngày càng gấp gáp, khuôn mắt đỏ hồng phơn phớt, dần dần không chống cự nổi, động tác hơi cứng nhắc. Cơ hội tốt, mắt trái của Triệu Phong lập tức tập trung vào một sơ hở, một quyền đánh lên vai Triệu Vũ Phi. Phải thân thể mềm mại của Triệu Vũ Phi rung lên, toàn thân thối lui ra ngoài, liền chuyển xoay một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Trong mắt Triệu Vũ Phi mang theo một tia cảm kích, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng hồng. Một quyền vừa rồi của Triệu Phong hiển nhiên đã lưu thủ, nếu không kết quả của nàng so với Triệu Nhất Kiếm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đa tạ. Triệu Phong gật đầu mỉm cười, rất thưởng thức phong cách của Triệu Vũ Phi. Sau khi chiến thắng Triệu Vũ Phi, Triệu Phong trong cuộc thi xếp hạng đã không còn đối thủ. Những trận tiếp theo, tất cả đối thủ đều chủ động nhận thua. Ta nhận thua, bỏ quyền. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong hoàn thành 100 trận thắng liên tiếp, điểm tích lũy cao nhất, vững vàng danh hiệu đệ nhất ngoại tầng. Sau khi liên tiếp thắng 100 trận, nhân khí của Triệu Phong tại thiên võ trường đã lên đến cực hạn. Triệu Phong, Triệu Phong, trong đám người truyền đến rất nhiều tiếng hò hét ủng hộ. Triệu Phong cường thiết quật khởi, khiến cho rất thiếu niên cùng tuổi đều sùng bái. Hạng nhất ngoại tầng, những nơi Triệu Phong đi qua, đám người đều tự động tách ra một con đường. Những đệ tử ngoại tầng ở xung quanh, trên mặt đều lộ vẻ kính sợ, thậm chí là sùng bái. Cho dù là Triệu Khôn trước kia đã nhiều lần đối nghịch với hắn cũng ảm đạm cúi đầu, không dám tỏ vẻ gì. Ngươi từ bao giờ lại trêu chọc phải một tên biến thái như vậy? Thần sắc Triệu Cảnh có chút cổ quái, liếc nhìn Triệu Khôn một cái. Ta làm sao biết hắn sẽ trở nên mạnh như vậy? Lúc này Triệu Khôn chỉ cảm thấy muốn khóc mà thôi. Triệu Phong chậm rãi đi trong đám người, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn bắt gặp một thân ảnh thiếu nữ mặc tuyết bào. Thần sắc Triệu Tuyết ảm đạm, khẽ cắn bờ môi đỏ, mỏng căn bản không dám đối diện với ánh mắt của Triệu Phong. Triệu Phong lắc đầu, Từ sau khi tiến vào Triệu thị gia tộc, hắn và Triệu Tuyết giống như biến thành người xa lạ. Hắn cũng không có gì ràng buộc. Chí hướng của hắn là cựu trọng võ đạo thánh cảnh, hướng đến đại lục rộng lớn. Tiếp đó, Triệu Phong bắt đầu chờ đợi thi đấu xếp hạng chấm dứt. Thi đấu xếp hạng đã đi vào giai đoạn cuối cùng, ít nhất là vị trí thứ nhất đã được xác định, bởi vì ngoài trừ Triệu Phong ra, không còn người nào đạt được toàn thắng hoặc ít hoặc nhiều đều từng thua trận. Cứ như vậy, thứ tự tỷ thí xếp hạng đã dần kết thúc. Hạng nhất, Triệu Phong hạng nhì, Triệu Vũ Phi hạng ba, Triệu Nhạc hạng tư, Triệu Càn cho đến vị trí thứ 9 mới xuất hiện tên của Triệu Nhất Kiếm. Bởi vì Triệu Nhất Kiếm trong trận giao phong với Triệu Phong đã bị thương không nhẹ, những trận sau này, hắn cơ bản đều không tham gia. Hạng nhất, trong lòng Triệu Phong khẽ run lên, sau khi xác định kết quả thì vẫn kích động như trước. Hai tháng trước, hắn chỉ mong được tham gia võ hội gia tộc, cho dù là thi đấu dự tuyển ngoài tầng thôi cũng mừng rồi. Về phần xếp hạng nhất, trước đây hắn chưa từng nghĩ qua, mà tất cả vận mệnh thay đổi đều là nhờ dung hợp với con mắt thần bí kia. Triệu Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào một không gian đen kịt, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc đang chậm rãi kéo dài và vận chuyển, vô cùng thần bí. Lúc này quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc đã kéo dài đến 3 thước 99, thậm chí gần đạt đến 4 thước. Triệu Phong biết, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc này càng dài thì lực lượng mắt trái của mình lại càng mạnh. Về phần sau này sẽ biến thành hình thái gì thì hắn cũng không đoán ra. Thứ tự thi đấu xếp hạng được công bố cũng là lúc kết thúc vòng thi đấu dự tuyển. Tại một nơi hẻo lánh nào đó của Thiên Võ Trường, lần này trong đệ tử ngoại tầng cũng có vài nhân vật xuất sắc, đặc biệt là Triệu Phong và Triệu Vũ Phi. Tương lai có lẽ có thể đuổi kịp Triệu Lân Long. Người nói chuyện là một thiếu nữ xinh đẹp trang nhã, dung mạo tú lệ, rất thanh tú điềm đạm. Người này chính là Triệu Cẩm, xếp hạng thứ tư đệ tử nội tầng. Từ khi bắt đầu võ hội ngoại tầng đến nay, trong 4 đệ tử hàng đầu của đệ tử nội tầng chỉ có Triệu Cẩm là xem từ đầu đến cuối. Ha, chỉ là chút náo loạn mà thôi. Giọng nói hời hợt này đến từ một thiếu niên áo đen. Thiếu niên áo đen này đứng kề vai với Triệu Cẩm lười biếng nhìn qua võ hội ngoại tầng. Trên Thiên Võ Trường Ta Quy cũng vẫn cảm thấy Triệu Phong này không đơn giản. Lúc trước hắn che giấu võ đạo nội kình, ngay cả ta cũng không nhìn ra. Hơn nữa, công pháp khinh thân của hắn, dù đặt ở nội tầng thì ít nhất cũng có thể xếp vào 3 hạng đầu. Triệu Cẩm lộ ra bộ dáng suy tư, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể uy hiếp được chúng ta? Đối thủ của ta chỉ có một, đó chính là Triệu Lân Long. Trong thanh âm của thiếu niên áo đen có một loại khí thế bĩ nghĩ. Triệu Phong, ngươi phải cẩn thận, không nên khinh suất. Triệu Hàn xếp hạng thứ 3 gần đây một mực bế quan vài tháng, e rằng tiến bộ không nhỏ. Tên cũng âm nhưng khác cách viết viết nhất, và những chương sau sẽ thêm vào sâu để phân biệt. Triệu Cẩm mỉm cười nói, Triệu Hàn, theo ta nhớ thì hình như hắn có một đường đệ tên là Triệu Nhất Kiếm thì phải. Ánh mắt của thiếu niên áo đen xoay chuyển, có chút suy tư nhìn về phía Triệu Phong ở đằng xa. Triệu Phong ở trong đám người đột nhiên sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Tại nơi hẻo lánh đó, có một thiếu nữ nho nhã và một thiếu niên áo đen bộ dạng lười biếng. Nữ tử điềm đạm nho nhã trong đó thì Triệu Phong nhận ra chính là Triệu Cẩm xếp hạng thứ tư trong đệ tử nội tầng. Về phần thiếu niên áo đen với bộ dạng lười biếng kia, trời đất, là Triệu Phong. Triệu Phong xếp hạng thứ hai trong đệ tử nội tầng rất gần với Triệu Lân Long. Trong đám người đột nhiên truyền đến từng trận kinh hô, ngay cả một vài đệ tử nội tầng lúc ánh mắt chạm đến Triệu Phong cũng lộ ra vài phần sợ hãi. Sau khi rời đi thật xa, ánh mắt của Triệu Phong đã va chạm với Triệu Phong, hai ánh mắt nhìn nhau không chớp. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình, đặc biệt là mắt trái của hắn. Lúc tập trung nhìn Triệu Phong, lại có cảm giác như đối phương không có sơ hở, không thể chiến thắng dáng người Triệu Phong, cần xứng, không mập không gầy, khí huyết và võ đạo nội kình trên người cương nhu hợp nhất, phân bố đều trong mỗi tấc huyết nhục, tràn ngập một cỗ lực lượng khiến người khác phải run sợ. Tứ trọng võ đạo đỉnh phong, e rằng thực lực còn trên Triệu Cẩm một bậc. Mắt trái của Triệu Phong vô cùng linh mẫn, phán đoán thực lực rất chuẩn xác, cũng là tứ trọng võ đạo, thế nhưng thực lực của Triệu Phong lại càng mạnh hơn. Cũng giống như tam trọng võ đạo bình thường, ở trước mặt chuẩn võ giả thì thậm chí không được nổi một chiêu. Nghe nói lúc Triệu Phong còn chưa tấn trúc tứ trọng võ đạo mà chỉ dựa vào thực lực nửa bước võ giả đã có thể chiến thắng võ giả chính thức. Không ngờ rằng hắn lại đến xem võ hội ngoài tầng. Những đệ tử xung quanh đều thấp giọng nghị luận, thảo luận về danh tiếng của Triệu Phong. Triệu Phong và Triệu Cẩm cũng không nán lại, lần lượt rời đi. Dựa vào phản ứng của hai người, có thể thấy được Triệu Cẩm quan sát Triệu Phong dường như rất xem trọng hắn, còn Triệu Phong thì không đếm xỉa đến Triệu Phong chút nào, ngược lại hứng thú nhìn Triệu Vũ Phi vài lần. Trong lòng Triệu Phong có chút chấn động, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Mặc dù hiện tại hắn xếp hạng nhất ngoại tầng, chẳng qua nếu so sánh với một vài đệ tử tinh ca trong nội tầng thì lại chênh lệch rất lớn. Ít nhất thì đám người Triệu Cầm, Triệu Phong cũng đều là võ giả chính thức, là tứ trọng võ đạo, tu luyện võ học đẳng cấp và hỏa hậu đều hơn xa đệ tử ngoại tầng chưa nghe 26, tứ trọng võ đạo 2. Lúc màn đêm buông xuống, võ hội ngoại tầng đã kết thúc mỹ mãn. Trong võ hội ngoại tầng, mỗi đệ tử nội tầng đều từng đến quan sát. Nghe nói Triệu Phong xếp thứ 2 và Triệu Hàn xếp thứ 3 đều từng xuất hiện, duy nhất chỉ có một người từ đầu đến cuối đều không hiện thân, đó chính là Triệu Lân Long, một trong bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương. Những điều này đều là nghe được từ những đệ tử xung quanh đang bàn luận. Trong lúc Triệu Phong đang trên đường trở về, với thực lực của ta bây giờ đứng hạng nhất ngoại tầng, tuy có kinh nhưng không hiểm, nếu như đặt ở nội tầng thì e là. Sắc mặt Triệu Phong chợt trở nên ngưng trọng. Đệ tử nội tầng đều là đối tượng mà gia tộc bồi dưỡng trọng điểm. Với tình huống trước mắt, Triệu Phong muốn tiến vào trước 10 hạng đầu của võ hội tổng thì cũng không phải là vấn đề. Trong 5 hạng đầu cũng có chút cơ hội, nhưng nếu muốn tiến vào trong 3 hạng đầu thì cơ hội lại quá mong manh. Nửa tháng sau sẽ diễn ra thi đấu võ hội tổng, liệu có thể tranh giành hạng nhất hay nằm trong 3 hạng đầu hay không? Ánh mắt Triệu Phong trở nên lập lòe bất định, tâm niệm xoay chuyển trong nháy mắt. Hắn rất nhanh đã làm ra quyết định, tranh giành, nhất định phải tranh giành. Hắn vẫn nhớ rõ ban thưởng của võ hội gia tộc, chỉ có đệ tử tiến vào 3 hạng đầu mới có cơ hội lựa chọn. Võ học đỉnh cấp, võ học đỉnh cấp, đây chính là võ học có đẳng cấp cao nhất trong thế tục. Một bộ võ học đỉnh cấp, bình thường chỉ có cửu trọng võ đạo mới được tu luyện, và cũng chỉ có võ học thánh phẩm trong truyền thuyết mới có thể vượt qua nó. Triệu Phong muốn đứng vững chân, muốn sinh tồn trên thế giới này thì nhất định phải tăng cường thực lực, mà võ học đẳng cấp cao chính là một trong những sự lựa chọn tốt nhất, hạng nhất, hoặc là trong 3 hạng đầu. Sau khi Triệu Phong xác định mục tiêu, liền chậm rãi đi về nhà hắn. Vừa về đến nhà liền phát hiện đèn đuốc trong đình viện sáng trưng, có rất nhiều người đến bái phòng. Phụ thân Triệu Thiên Dương và Triệu Thị thì bật đến tối mắt tối mũi. Bình thường trong nhà vốn quạnh quẽ, nhưng lúc này tràn ngập khách khứa đến chúc mừng. Thiên Dương huynh, chúc mừng ngươi có một đứa con tài giỏi, hạng nhất ngoại tầng, lại còn tu luyện thành võ đạo nội kình. Ngày sau nhất định sẽ trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Một vài khách nhân trong nhà đều ân cần nhiệt tình. Sau khi thấy Triệu Phong trở về, bọn họ lại tán dương một phen. Triệu Phong cảm thấy không thích ứng, khẽ chau mày. Những thứ gọi là khách nhân này, rất nhiều người đều thân bằng ở quê nhà, bình thường đều xem thường mình, thậm chí còn có mâu thuẫn, quan hệ cũng không tốt đẹp lắm. Nhưng hôm nay những người này lại không hẹn mà cùng đến nhà thăm hỏi. Triệu gia ba miệng bận rộn cả buổi, thật vất vả mới đẩy được những người này đi. Cho đến đêm khuya vắng người thì Triệu Phong mới có dịp để nói chuyện với cha mẹ. Võ đạo nội kình, nửa bước võ giả. Phong Nhi, người che giấu thật kỹ, hôm nay quả thật đã khiến cha rất bất ngờ. Trên mặt Triệu Thiên Dương tràn đầy hưng phấn, kích động đến đỏ bừng. Lúc diễn ra võ hội gia tộc, không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào thiên võ trường, cho nên Triệu Thiên Dương cũng chỉ có thể đứng đằng xa quan sát và nghe ngóng. Khi biết được con trai đoạt được hạng nhất, thì cha mẹ của Triệu Phong đều hoài nghi không biết lỗ tai của mình có nghe nhầm hay không. Phong Nhi của nhà ta từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Triệu Thị có chút hoài nghi, con trai của mình có bao nhiêu bản lĩnh, cha mẹ là người rõ ràng nhất. Hắc hắc. Từ sau khi bị lộ điện bổ trúng, con cảm thấy suy nghĩ của mình đột nhiên trở nên nhạy bén, tu luyện võ học cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều. Triệu Phong chỉ đành giải thích nửa thật nửa giả, lời giải thích của hắn cũng được chấp nhận. Thế giới to lớn này không thiếu chuyện lạ, cũng không phải mọi nhân vật truyền kỳ vừa ra đời đã là siêu nhân có thiên phú nhất đẳng. Tất cả còn liên quan đến cơ duyên sau này. Ngoài ra, vận mệnh của Triệu Phong thay đổi, ngay chính là bắt đầu từ khi bị lộ điện bổ trúng. Nghe xong lời giải thích này, cha mẹ cũng không nghi ngờ gì nữa. Khuya hôm đó, Triệu Phong cũng không có đi ngủ, mà chỉ nhắm mắt lại, nhớ lại toàn bộ quá trình tham gia võ hội ngoại tầng trong 2 ngày qua. Những hình ảnh trọng yếu hiện lên rõ ràng trong đầu. Lúc võ hội ngoại tầng, Triệu Phong đã thúc giục mắt trái. Một vài tình cảnh, bao gồm từng chi tiết đều được khắc sâu trong máu. Trong đó có quá trình giao thủ với những đối thủ cường đại như Triệu Nhạc, Triệu Nhất Kiếm và Triệu Vũ Phi. Ngoài ra, còn có chi tiết lúc Triệu Thiên Kiếm và Trọng Tài Trường là cao thủ võ đạo xuất thủ. Đương nhiên, những chi tiết vượt qua cấp độ của hắn thì khó mà suy luận và phân tích được. Dù vậy, Triệu Phong cũng thu được lợi ích không nhỏ. Hắn khẽ nhắm mắt lại, dung nhập những linh ngộ này. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, phá cửa sổ mà ra, chạy đến một mảnh đất hoang ở trong tầm. Triệu Phong nắm hai mắt lại, quyền trưởng vung lên không theo quy luật nào. trong đó loáng thoáng bóng dáng Viêm Cương Quyền và Nộ Long Quyền. Sau đó, chiêu thức quyền trường của hắn lại có chút tương đồng với những đối thủ mạnh mẽ như Triệu Nhất Kiếm, Triệu Nhạc, Triệu Vũ Phi. Phành phành phành, chiêu thức của Triệu Phong càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí còn mơ hồ phát ra võ đạo nội kình. Lúc này, ý thức của hắn đã chạm vào cuồng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian đen kịt, khiến nó liên tục xoay tròn từ ba thước 99, lại kéo dài thêm. Khoảnh khắc cuối cùng, tình cảnh lúc hắn bị Triệu Thiên Kiếm áp bách lóe lên trong đầu. Oành, Triệu Phong hét lớn một tiếng, võ đạo nội kình vận chuyển trong người một cách thông suốt. Mỗi lần hắn đánh ra một trường đều truyền đến âm thanh chấn động. Uy lực dần tăng lên, nửa canh giờ sau, lúc gân cốt của Triệu Phong đã sắp kiệt quệ. Oành, toàn thân Triệu Phong chuyển đến từng trận co rút, võ đạo nội kình quán thông khắp khí huyết, xương cốt tứ chi toàn thân giống như đang sôi trào, cảm giác ấm áp chảy xuôi từ trên xuống dưới cơ thể. Đồng thời, bên ngoài thân thể của hắn còn bài xuất ra một tầng mồ hôi và chất bẩn. Thành công rồi, trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia hưng phấn. Trong không gian đen kịt, cuồng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc dài ba thước 99 đã đột phá vách ngăn, đạt đến hơn 4 thước. Giờ phút này, bất luận là võ đạo nội kình hay là tố chất thân thể của Triệu Phong đều có thể xếp vào tứ trọng võ đạo. Trong lúc hô hấp, hắn cũng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể. Ý niệm vừa khét động thì võ đạo nội kình đã dâng trào trong khí huyết, lực lượng gia tăng, đạt đến ngàn cân rồi. Cường độ võ đạo nội kình ít nhất cũng tăng gấp đôi. Triệu Phong thông qua mắt trái đã nhìn rõ biến hóa toàn thân, trong mắt lóe lên tia kích động. Không thể kiềm chế nó, tứ trọng võ đạo, mỗi bước đều rất gian nan. Một khi bước vào tứ trọng võ đạo, sẽ thoát ly khỏi phạm chủ võ độ cấp thấp nhất, trở thành võ giả chính thức, cũng giống như các chấp hóa rồng. Một võ giả chính thức, cho dù đặt ở bất kỳ địa phương nào trong Tương Vân Quốc hay trong bất kỳ thế lực nào cũng đều nhận được đãi ngộ cực cao. Trên đại lục này có biết bao nhiêu võ độ không thể nào vượt qua được ngưỡng này. Đối với Triệu Phong mà nói, trở thành võ giả chính là một bước quan trọng trong việc thực hiện mộng tưởng bấy lâu. Mà hiện giờ, mục tiêu này cuối cùng đã được thực hiện. Đột phá tứ trọng võ đạo cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Triệu Phong, chẳng qua là sớm hơn trong tưởng tượng mà thôi. Từ lúc diễn ra võ hội ngoại tầng và mấy ngày trước, Triệu Phong đã thử trùng kích tứ trọng võ đạo. Lúc đó, hắn phát hiện mình vẫn còn kém vài phần hòa hảo, bởi vì sợ căn cơ bất ổn cho nên cũng không quá miễn cưỡng. Chẳng qua, sau khi tham gia võ hội ngoại tầng, Triệu Phong trải qua nhiều phen chiến đấu, cùng giao phong với một vài đối thủ mạnh mẽ, đã đến thúc đẩy lớn đối với bản thân. Nếu chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa đủ để Triệu Phong có thể sớm đột phá tứ trọng võ đạo như vậy. Thực sự phải cảm ơn phụ thân của Triệu Nhất Kiệm. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia trào phúng. Lúc ban ngày, hắn chiến thắng được Triệu Nhất Kiệm, dẫn đến sát niệm và áp bách từ phụ thân Triệu Thiên Kim của hắn, chịu đựng khi thế áp bách đáng sợ của lục trọng võ đạo, kích phát tiềm lực và lực lượng của mắt trái, khiến Triệu Phong hoàn toàn đạt đủ điều kiện để trùng kích võ giả. Thậm chí, dưới sự kích thích đó, hòa hậu của Nộ Long Quyền vốn đỉnh phong liền bị bức đạt đến cảnh giới viên mãn. Đây có thể xem là một luồng trợ lực rất lớn. Triệu Thiên Kiếm trộm gà không thành còn mất nắm gà, đoán chừng lúc này đang rất buồn bực. Không ngờ tên Triệu Thiên Kiếm lại nảy sinh ý đồ xấu và sát tâm với ta. Trong lòng Triệu Phong thầm đề phòng, suy xét đến điều này, Triệu Phong định tạm thời giấu đi việc mình đã đột phá tứ trọng võ đạo. Hắn lại toàn lực thúc giục ẩn khí quyết, đem tu vi giấu tại tam trọng võ đạo đỉnh phong. Võ đạo nội kình cũng yêu nhược như ẩn như hiện. Từ biểu hiện bên ngoài thì Triệu Phong nhiều nhất chỉ là một nửa bước võ giả mà thôi. Sau khi tấn chức tứ trọng võ đạo, việc cấp bách đầu tiên của Triệu Phong chính là củng cố cảnh giới tu vi. Mấy tháng gần đây, tiến bộ tu luyện của hắn thật sự kinh người. Ngoài củng cố tu vi ra, hắn bắt đầu ngộ ra những thứ lộn xộn trong đầu. Lúc trước, hắn thúc giục mắt trái toàn lực lĩnh ngộ những trận đấu trong thời gian ngắn, cũng nhiều lần mô phỏng lại Nộ Long Quyền, trải qua lần võ hội ngoại tầng ma luyện. Đồng thời dưới sự kích thích áp bách của Triệu Thiên Kiếm, Nộ Long Quyền của Triệu Phong đã gần đạt đến hỏa hậu viên mãn. Nếu như Nộ Long Quyền có thể tu luyện tới viên mãn, cho dù gặp phải võ học cao cấp lại thành thì ta cũng đủ sức đánh một trận. Trong lòng Triệu Phong thầm ước lượng, thế nhưng hỏa hậu cảnh giới võ học của hắn đều là dựa và một loại lĩnh ngộ huyền diệu khó giải thích là thuộc về phương diện tinh thần. Ngửa đêm trôi qua, chỉ có vài canh giờ, Triệu Phong mặc dù có chút lĩnh ngộ, thế nhưng còn chưa thể lập tức thúc đẩy Nộ Long Quyền đến viên mãn được. Chẳng qua, hắn tin rằng không bao lâu nữa thì Nộ Long Quyền sẽ hoàn thiện, hỏa hậu đạt đến viên mãn. Trước lúc bình minh, Triệu Phong lại hóa thành một đạo tàn ảnh quay về gia trang. Rồi dọc đường hắn âm thầm thúc giục mắt trái bóng tối lập tức trở nên giống như ban ngày. Với thị giác mắt trái của hắn vào ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ chi tiết sự vật trong phạm vi 6-7 dặm. Nếu như vào ban ngày, phạm vi này ít nhất còn tăng lên vài lần. Năng lực mắt trái tăng lên, biến hóa lớn nhất chính là năng lực cảm ứng, năng lực phản ứng, năng lực lĩnh ngộ và lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần chính là thứ mà Triệu Phong cũng không thể nào nắm bắt được. Nói đơn giản một chút chính là năng lực tư duy của đại não tăng lên. Cho dù hắn có suy nghĩ một ngày một đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong vẫn ngồi trên giường tu luyện không chìm vào giấc ngủ. Bởi vì năng lực mắt trái tăng lên cho nên tinh lực của hắn càng tràn đầy, giảm bớt thời gian ngủ, hoàn toàn có thể liên tục tu luyện 2 ngày, chỉ cần nghỉ ngơi mấy canh giờ là đủ. Bởi vậy, Triệu Phong càng có nhiều thời gian tu luyện, đặc biệt có ưu thế lớn đối với việc tích lũy võ đạo nội kinh. Đây có phải là nhà của Triệu Phong không? Bên ngoài truyền đến một âm thanh trong trẻo. Là ai? Mẫu thân Triệu Thị đi ra ngoài mở cửa. Ở bên ngoài có một trung niên nam tử ăn mặc hoa lệ đang đứng. Phía sau còn có vài người mặc trang phục người hầu. Chẳng qua cho dù là người hầu thì bọn hắn cũng có tu vi nhị trọng võ đạo. Triệu Phong nhìn qua, liền cảm thấy có chút quen mắt. Tổng quản đại nhân, Triệu Thiên Dương chấn động vội vàng ra ngoài đón. Nghe phụ thân hô lên, Triệu Phong lập tức nhớ ra người trước mắt chính là tổng quản ngoại tầng. Tổng quản ngoại tầng trong tay cầm thực quyền trường quản toàn bộ ngoại tầng, quyền cao chức trọng ngày thường rất khó gặp. Cho dù luận tu vi thì vị tổng quản ngoại tầng này cũng đã đạt đến lục trọng võ đạo, so với Triệu Thiên Kim chỉ mạnh hơn chứ không yêu thu. Triệu Thiên Dương có chút khách khí mời tổng quản ngoại tầng vào trong nhà. Triệu Thiên Dương, có được một người con tốt như vậy chính là phúc khí mấy đời của ngươi. Tổng quản ngoại tầng mỉm cười nói, bái kiến tổng quản. Triệu Phong vừa ra khỏi phòng nhìn thấy tổng quản ngoại tầng liền thoáng hành lý. Đồng thời hắn cũng thúc giục ẩn khí quyết đến mức tận cùng, tránh cho đối phương nhìn ra sự thật là mình đã đột phá tứ trọng võ đạo. Không tệ không tệ, ta đã điều tra qua tư liệu hộ tịch của ngươi, còn chưa đến 14 tuổi đã ngưng tụ ra võ đạo nội kình, trở thành nửa bước võ giả, cho dù là Triệu Lân Long năm xưa, e rằng cũng chỉ như vậy mà thôi. Vẻ mặt tổng quản ngoại tầng rất tán thưởng. Sau khi khách sáo vài câu, Triệu Phong mới dò hỏi, hôm nay tổng quản ghé thăm là có gì chỉ giáo? Thiếu chút nữa thì ta quên mất chính sự rồi. Tổng quản ngoại tầng ho nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ nghiêm túc, nói, xét thấy ngươi biểu hiện ưu dị, gia tộc đã quyết định trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ngày hôm nay, ngươi có thể chuyển vào nội tầng gia tộc, mỗi tháng nhận được đãi ngộ 500 lượng bạc, hoàn toàn mở cửa tầng 1 của Huyền Vũ Các cho ngươi. Nghe xong lời tuyên bố của tổng quản ngoại tầng, Triệu Thiên Dương và Triệu Thị đều kích động vạn phần, luôn miệng nói lời cảm tạ. Ngay cả Triệu Phong cũng có chút giật mình. Hắn không ngờ rằng gia tộc lại nhanh chóng chọn mình để bồi dưỡng trọng điểm như vậy. Mỗi tháng nhận được đãi ngộ 500 lượng bạc, so với đãi ngộ của hắn lúc trước còn cao gấp mấy chục lần. Trước kia, lúc còn là nhất trọng võ đạo, mỗi tháng cũng chỉ có 10 lượng bạc, liên nhị trọng võ đạo mới được 20 lượng bạc. Mà bây giờ, không chỉ tăng tiền hàng tháng, mà còn có các loại đãi ngộ khác. Thậm chí, đãi ngộ của Triệu Phong bây giờ còn vượt qua một vài đệ tử nội tầng. Có lẽ biểu hiện của Triệu Phong thật quá, mức ưu gì. Cho dù không tham gia thi đấu võ hội tông thì hắn vẫn có thể được chuyển vào nội tầng của gia tộc. Đã tạ gia tộc tại bồi và tổng quản ưu ái, Triệu Phong liền tỏ vẻ biết ơn. Trong đại tộc thường có một số việc không công chính, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn ở trong tộc thì vẫn sẽ nhận được sự che chở. Nếu như thực lực có thể tăng lên thì cũng được đề bạt, thậm chí là bồi dưỡng trọng điểm, trông thư. Đây cũng chính là cơ chế sản sinh ra cạnh tranh trong gia tộc. Tôn, bây giờ ta sẽ phái người sắp xếp các ngươi vào nội tầng gia tộc. Sau khi tổng quản ngoại tầng nói xong, liền phân phó những người hầu phía sau. Ngay trong ngày hôm đó, một nhà Triệu Phong đã chuyển đến nhà mới trong nội tầng gia tộc. Nội tầng gia tộc của Triệu Thị gia tộc chính là trọng địa phạm, là những đệ tử và gia quyến thân thuộc ở đây đều nhận được sự bảo hộ. Tiến vào nơi này, chẳng những Triệu Phong được che chở mà ngay cả cha mẹ cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Căn viện này thật là lớn, hoàn toàn đủ cho ta tu luyện. Lầu các 2-3 tầng, còn có thư phòng, nơi tắm rửa, kho củi, chuồng ngựa. Sau khi Triệu Phong tiến vào nhà mới, lập tức hưng phấn. Bởi vì hắn là trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, cho nên chỗ lầu các đình viện của Triệu Phong còn được phân cho vài người hầu và nha hoàn. Sau khi chuyển vào nhà mới, Triệu Phong lại bắt đầu củng cố cảnh giới tu vi. Bình thường tu luyện, hắn đều ở trong nhà. Một khi tu luyện bí mật, thì hắn sẽ đến một nơi vắng vẻ trong tộc. Qua 2-3 ngày sau, tu vi tứ trọng võ đạo của Triệu Phong đã cơ bản vững chắc. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, là bắt đầu thi đấu võ hội tổng của gia tộc rồi ít nhất phải tu luyện nộ long quyền đến viên mãn thì ta mới có cơ hội cạnh tranh ba hàng đầu. Lúc này, tâm tư của hắn đều đặt trên việc hoàn thiện nộ long quyền đến viên mãn. Mỗi đêm, lúc tu luyện võ đạo nội kình đều bỏ công sức lĩnh ngộ. Ngày tối hôm đó, Triệu Phong cuối cùng đã tu luyện nộ long quyền tới cảnh giới viên mãn. Giống như nước chảy thành sông, nộ long quyền cảnh giới viên mãn, mỗi một quyền đều vang lên âm thanh hùng hồn. Nghe võ đạo nội kinh xuất ra lại càng giống như mổ long gạo rú, biết cả mảng nhĩ, rắc rắc. Một quyền nhẹ nhàng của Triệu Phong đã đánh tan cây đại thụ một người ôm trước mặt thành 5-6 mảnh. Mỗi quyền tùy ý đánh ra đều sánh ngang với công kích của thanh đầu hổ vương ngày trước. Nội long quyền cảnh giới viên mãn, lại phối hợp với lăng độ khí quyết, quả là như hổ thêm cánh. Trên mặt Triệu Phong khó mà kiềm chế được cảm giác hưng phấn. Phóng mắt khắp nội tầng và ngoại tầng trong Triệu thị gia tộc, Triệu Phong còn chưa nghe nói có người nào có thể tu luyện võ học trung cấp đến cảnh giới viên mãn cả. Bởi vì, người có năng lực và thiên phú này, cũng bằng thời gian đó, có thể luyện võ học cao cấp đến đại thành thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phong khoanh chân ngồi và tiếp tục tu luyện võ đạo nội kình. Năng lực của mắt trái mang đến cho hắn lực lượng tinh thần cường đại có nhiều thời gian hơn để tu luyện võ đạo nội kình. Bởi vậy, lăng độ khí quyết cũng vững vàng tiến bộ. Triệu Phong, bên ngoài truyền đến từng đợt kinh hô. Triệu Phong nhìn ra ngoài chỉ thấy một vài đệ tử ngoại tầng quen thuộc, chạy đến trước cửa của mình. Một người trong đó chính là Triệu Khôn. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong có chút ngạc nhiên. Viên, có mấy tên đệ tử tận ra đến chỗ chúng ta khiêu chiến. Kakata và đám người Triệu Quang đều thảm bại tại chỗ. Triệu Khôn thở hổn hển. Đệ tử tân gia khiêu chiến? Triệu Phong không chút hoang mang. Chuyện này và ta có quan hệ gì chứ? Trong số mấy người đó, có người chỉ thẳng họ tên ngươi mà khiêu chiến đệ nhất đệ tử ngoại tầng của Triệu tộc. Triệu Khôn vội vàng nói, bọn hắn ở đâu? Nếu như người khác chỉ đích danh khiêu chiến thì Triệu Phong cũng không muốn trốn tránh. Hắn gần đây có chút đột phá, vừa vặn muốn hoạt động gân cốt một chút. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đi theo mấy tên đệ tử ngoại tầng chạy đến trước cổng chính của Triệu tộc. Phía trước truyền đến một trận huyên náo. Đệ tử cùng lứa của Triệu tộc không chịu nổi một kích sao? Phi ca tiến bộ thần tốc, ba tên chuẩn võ giả kia ngay cả một chiêu của ngươi cũng không tiếp được. Nghe nói ngoài tầng của Triệu gia các ngươi gần đây xuất hiện một thiên tài tên là Triệu Phong, bảo hắn ra đánh một trận đi. Một đám đệ tử tân gia khoảng chừng trên dưới 20 người đứng chen trước cửa Triệu gia, có hai người cầm đầu. Bên trái là một thiếu niên mặt xà, bên phải là một thiếu niên đội món dơ. Tư vi của hai người này đều đạt đến tứ trọng võ đạo, đặc biệt là thiếu niên đội nón dơ, một thân tu vi còn đạt đến tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Là hắn, Triệu Phong đã nhận ra tên thiếu niên mặt xẻo ở bên trái, chính là Tân Phi mà lần trước gặp được ở Hoành Vân Thiên Lâm. Đã qua một tháng rồi không ngờ Tân Phi cũng đột phá tứ trọng võ đạo. Xem ra lần trước chém giết sinh tử với thanh đầu hổ vương cũng đã kích phát tiềm lực của hắn. Xem thế cục hiện nay, bên phía tân gia có hai đã võ giả tỏa chấn. Ngược lại, bên Triệu gia thì có 5-6 tên đệ tử đã bị đánh trọng thương. Trên người Triệu Nhạc, Triệu Cản đều có vết thương. Triệu Phong ngươi đến rồi. Triệu Nhạc cố gắng nhịn đau. Lúc nhìn thấy Triệu Phong thì trên mặt liền lộ vẻ vui mừng. Dù sao thì Triệu Phong hiện nay cũng là đệ nhất đệ tử ngoại tầng. Đệ nhất ngoại tầng Triệu Phong ra rồi, hắn chính là vương giả mới của ngoại tầng Triệu tộc. Triệu Phong xuất hiện dẫn đến một trận oanh động nho nhỏ trong đám người. Chật chật, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào. Chẳng qua chỉ là một nửa bức võ giả, gọi Triệu Lân Long xuất hiện đi. Trên mặt thiếu niên mũ rơm đầy vẻ khinh thường. Trong số đệ tử của hai tộc, tu vi và uy vọng của hắn là cao nhất, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất thủ. Ngược lại, Tân Phi ở bên cạnh nhìn thấy Triệu Phong thì ánh mắt sáng lên, chiến ý dâng cao. Triệu Phong, Tân Phi này chính là hạng nhất ngoại tầng tân gia. Một mình hắn đánh với ba người chúng ta còn dùng một chiêu chiến thắng. Triệu Càn thấp giọng nhắc nhở. Một chọi ba, một chiêu chiến thắng. Triệu Phong có chút giật mình. Dù sao thì đám người Triệu Càn cũng đều là cấp bậc chuẩn võ giả. Triệu Phong chúng ta lại gặp mặt rồi, còn nhớ rõ ước định lúc trước hay không? Tân Phi chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Phong. Hắn cũng vì tu vi của Triệu Phong quá thấp mà khinh thường. Lần trước, trong Hoành Vân Thiên Lâm, Tân Phi đã biết Triệu Phong còn chưa đạt đến nhị trọng võ đạo đỉnh phong thì đã có thể dùng ba chiêu đánh bại Tân Cương tam trọng võ đạo đỉnh phong. Mà Tân Đức Tân, Nửa tháng trước, Tân Phi cũng tấn chức tứ trọng võ đạo, trở thành đệ nhất ngoại tầng của Tân gia. Hắn vô tình nghe nói ngoại tầng của triệu tộc vừa xuất hiện một thiên tài khoảng 13-14 tuổi, đã có thể ngưng tụ ra võ đạo nội kình. Cường thế quật khởi quét ngang toàn bộ đệ tử ngoại tầng giành được hạng nhất, mà tên thiên tài đó của triệu gia chính là Triệu Phong này. Lần này, hắn và thiếu niên mũ rơm kia cùng đến triệu gia khiêu chiến, cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ khác ở chỗ, mục tiêu của Tân Phi chính là Triệu Phong đệ nhất ngoại tầng mà mục tiêu của thiếu niên mũ rơm lại, Triệu Lân Long, đệ nhất nội tầng. Đương nhiên còn nhớ rõ, ước hẹn sẽ luận bàn. Triệu Phong từ trong đám người đi ra, đội ngũ hai bên rất nhanh nhường ra một khối đất trống. Trên sân lập tức trở nên yên tĩnh. Triệu Phong và Tân Phi đứng cách nhau vài trượng giằng co lẫn nhau. Thiếu niên mũ rơm kia áp trận cho Tân gia, có chút kinh ngạc thầm nghĩ, mặc dù Tân Phi chỉ mới tấn chức tứ trọng võ đạo, thế nhưng thực lực không thể xem thường, không ngờ lại xem trọng tiểu tử này như vậy. Tu vi và tuổi của ta đều cao hơn ngươi, lần này luận bàn tạm thời không cần dùng đao. Trên mặt Tân Phi lộ vẻ quyết đoán, thu hồi thanh đao. Tân Phi, Triệu mỗ khuyên ngươi tốt nhất vẫn nên toàn lực ứng phó. Trong giọng nói của Triệu Phong lộ ra vài phần tự tin. Hắn vừa dứt lời, đệ tử của hai phe gia tộc đều kinh ngạc không nhỏ. Phi, tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như vậy? Đám đệ tử Tâm gia lập tức cười nhạo một trận. Đám người Triệu nhà, Triệu Càn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tôn, sẽ theo ý ngươi. Thần sắc Tân Phi càng ngày càng ngưng trọng, chậm rãi lấy ra trường đao. Bắt đầu thôi. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh linh động, lăng đổ khí quyết trong cơ thể run lên, thoáng chốc trải rộng khắp nơi trong thân thể. Phần lớn người đang quan chiến đều không nhìn thấy rõ động tác của Triệu Phong. Hơn nữa, quyết tích động tác của Triệu Phong rất nhẹ nhàng phiêu dật, thân thể dường như không có trọng lượng. Tật phong tam trảm, hàng lông mày của Tân Phi nhướng lên, trường đao trong tay rít gào, phát ra một câu nội tình bá đạo mãnh tuyệt. Gió vô hình từ bốn phía cuốn tới, đâm thẳng vào da thịt xương cốt. Trong giây lát ngắn ngủ, trường đao trong tay Tân Phi liên tục chém ra ba đao, lưỡi đao khí cuốn ra, cắt nát mấy toàn bộ lá rụng xung quanh. Nổ long quyền, quyền pháp của Triệu Phong phiêu hút bất định, dùng lăng đổ khí quyết thi triển, lần một phát kinh người lại không mất đi sự linh giật. Hải đao trước, hắn có thể nhẹ nhàng tránh được. Keng, đến đao thứ ba, nắm quyền của Triệu Phong rít gào, phát một luồng khí tức xanh nhẹ, khí thế như mổ long gào thét, va chạm với trường đao của Tân Phi. Cường độ thật mạnh, võ đạo nội kình này tại sao lại quỷ dị phiêu hốt như vậy? Tân Phi chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, thân hình liên tiếp thối lui, trường đao trong tay hắn thiếu chút nữa rời tay. Ngoài ra, còn có một luồng nội kình phiêu hốt linh giật xuất vào cơ thể hắn. Bịch bịch bịch, Tân Phi liên tục lui bước mới có thể miễn cưỡng hóa giải công kích của đối phương, nội tâm càng hoảng sợ hơn. Một chiêu bị thiệt, hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Thứ nhất, nội long quyền của Triệu Phong có cường độ kinh người, hòa hầu cũng tinh thuần nhi. Thứ hai, một quyền của đối phương giống như tìm được chỗ yếu nhược nhất trên thân đao. Thứ ba, võ đạo nội kình của Triệu Phong cũng không thua kém tứ trọng võ đạo của hắn chút nào, thậm chí còn huyền diệu và cao minh hơn. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là điểm thứ ba, thân là võ giả chính thức, tứ trọng võ đạo nội kình của hắn làm sao có thể bại trong tay một nửa bước võ giả. Nộ long thức thứ bảy, Triệu Phong phát động quyền pháp giết gào giận dữ, thừa thắng truy kích. Bởi vì nộ long quyền đã đạt đến viên mãn, chiêu thức Triệu Phong sử dụng thậm chí đã thoát ly hạn chế của bản thân võ học, đặc biệt còn phối hợp với lăng đổ khí quyết, khiến cho bộ quyền pháp này càng tăng thêm vài phần linh động. Tật phong lục trảm, lệ quang trong mắt Tân Phi lóe lên, không chút do dự bắt động chiêu thức mạnh nhất. Trong chốc lát, hàn quang trên lưỡi đao xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai dưới sự thúc giục của trường đao, từng đạo sắc bén như dải lụa phong kín phạm vi mấy mét. Dưới tình huống này, một vài võ giả đứng quan chiến cũng cảm thấy động dung. Triệu Phong biết chiêu thức của đối phương thuộc về công kích có tính phạm vi bao phủ, ý đồ thay đổi hoàn cảnh xấu, bước lui mình. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không lùi, thân hình thong dong né tránh áp sát, ngẫu nhiên tung ra một quyền nhắm trúng sơ hở trên thân đao của đối phương. Luận tốc độ thân pháp, hắn hơn hẳn Tân Phi võ đạo nội kình cũng cao minh hơn rất nhiều. Cang, một quyền của Triệu Phong gõ lên sống đao của Tân Phi, thân hình lại lần nữa áp sát. Phát động vài quyền như sấm sét, võ đạo nội kình trong khoảnh khắc bắn ra mấy lần, Tân Phi liên tục thối lui, khí huyết sôi trào. Mà liên tiếp bảy quyền hắn thổ ra một bụng máu, thân hình nhắn lên một cái rời khỏi vòng chiến. Ta ta ta. Triệu Phong mỉm cười, lưu lại sự rung động trong lòng thiếu niên của hai tộc. Thật là lợi hại, không ngờ chỉ dựa vào tu nửa bước võ giả mà có thể chiến thắng chân võ giả. Không hổ là đệ nhất ngoại tầng của Triệu gia ta, là thiên tài quật khởi thần tốc, dùng tu vi nửa bước võ giả chiến thắng chân võ giả, quả thực không dễ dàng. Trong lúc Triệu Phong chiến đấu, bởi vì tu vi bị hạn chế, cho nên lực đạo và võ đạo nội kình đều bị giữ lại, không thể phát huy nổi Long Quyền đến mức viên mãn được. Ngay cả như vậy thì hắn cũng chỉ dùng 10 chiêu là đánh bại được Tân Phi. Các hạ cao minh, Tân mỗ bội phục. Tân Phi dù thua cũng không có thẹn quá hóa giận, bộ dáng rất thản nhiên. Triệu Phong không khỏi tán thưởng đối phương, thắng không kêu bại không nản, phần tâm tính này quả rất khó có được, thành tựu ngày sau chắc chắn sẽ không thấp. Chật chật, tiểu tử ngươi cũng có chút thủ đoạn, Tân đồng ta cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu. Thiếu niên mũ rơm ở bên cạnh Tân Phi đột nhiên phát ra âm thanh rất quái dị, phốc phốc, chỉ thấy hắn vung tay lên, quần áo và mũ rơm trên người đều bay đi, lộ ra cơ bắp cứng rắn như đồng. Hết. Bên phía đệ tử Triệu tộc đều hít vào một ngụm khí lạnh, mắt trái Triệu Phong tập trung lên người Tân Đông Hạng, lông mày cũng nhảy dựng lên, mỗi một tấc cơ bắp trên người Tân Đông phảng phất như dùng đồng thiết đắp thành, ẩn chứa khí huyết và cường độ mạnh mẽ, võ đạo nội kinh chảy ngang chảy dọc không ngừng. Triệu Phong cẩn thận, hắn chính là Tân Đông, xếp hạng thứ 3 trong nội tầng của Tân gia, đã luyện Minh Động Gia Sắt đến tầng thứ 4, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, đao kiếm cũng khó mà thương tổn được. Triệu Cản vội vàng nhắc nhở, còn không đợi hắn nói xong thì Tân Đông đã cất bước đi đến, cũng không thấy đối phương cố gắng ngưng tụ khí huyết võ đạo nội kinh. Thế nhưng khí lực bên trong huyết nhục của hắn lại tự vận hành truyền đến một cỗ áp bách cường đại, e rằng chỉ dựa vào thân thể thì thực lực của hắn cũng đủ so với tứ trọng võ đạo rồi. Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Trước khi khiêu chiến Triệu Lân Long, người có tư cách làm món khai vị cho ta rồi, Tân Đông liếm liếm môi nói. Dứt lời, hắn liền không coi ai ra gì bước đến Triệu Phong, hoặc là dùng từ áp bách để hình dung thì càng chân thực hơn. Triệu Phong phát hiện trên người Tân Đông có rất nhiều sơ hở, bộ dạng lại rất tùy. Viêm Cương Quyền, Triệu Phong dùng Lăng Đổ Khí Quyết nhanh chóng ngưng tụ nội kình, một quyền đánh ra, đánh trúng ngực đối phương. Bành, một quyền đánh lên người Tân Đông thế, nhưng đối phương lại cười dài một tiếng, nói, người không đánh mạnh thêm được sao? Phòng ngự thân thể thật mạnh, đệ tử của hai tộc ở xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Không tốt, một quyền của Triệu Phong không ngờ không thể phá được phòng ngự của đối phương. Cút ngay. Tân Đông quát một tiếng vang như sấm dậy, cánh tay vung lên, võ đạo nội kinh trầm trọng hùng hậu giống như thiết ngưu xông tới. Một kích này của hắn là cậy vào võ đạo nội kinh hùng hậu, e rằng có thể vượt cấp khiêu chiến với ngũ trọng võ đạo. Triệu Phong cũng phản ứng rất nhanh, võ đạo nội kinh của Lăng Đổ Khí Quyết nhanh chóng ngưng tổ, phạch phạch, hắn và Tân Đông khẽ va chạm, mượn lực tung người thối lui, thân hình như lá rụng sau vài lần lăng không chờ mình liền đạp xuống đất, lực lượng rất mạnh, ngay cả thân thể của hắn cũng cứng rắn như sắt thép. Sau khi Triệu Phong hạ xuống, khí huyết trong cơ thể cũng cuồn cuộn không thôi. Tiểu tử khá lắm, tiếp thêm vài chiêu của ta. Tốc độ của Tân Đông so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, lao vọt đến trước Triệu Phong, thân hình giống như tường sắt vách thép. Áp bách đến, Triệu Phong tất nhiên sẽ không đổi chiến với hắn, liền phát huy ưu thế và tốc độ của mình. Võ đạo nội kinh hết sức linh động phiêu dật, dây dưa một hồi, bạch phảnh, bành. Mỗi lần đổi chiến, Triệu Phong đều cảm thấy cánh tay chấn động run rẩy, liền nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Hắn biết rõ chênh lệch lớn nhất giữa mình và đối phương chính là lực lượng cơ thể và khả năng phòng ngự. Tân Đông là võ giả am hiểu luyện thể, cơ bắp toàn thân cứng rắn như sắt thép, lực lượng cũng vượt xa người cùng cấp. Tu vi của Triệu Phong lại bị áp chế tại cảnh giới nửa bước võ giả, cho nên lực lượng và võ đạo nội kinh đều chỉ phát huy được 6-7 thành, tất nhiên khó mà chinh diện đối kháng được. Ha ha, tiểu tử ngươi quá yếu, nhanh gọi Triệu Lân Long ra đây. Ngoài trừ hắn, những kẻ khác còn chưa đủ lọt vào mắt Tân Đông ta. Tân Đông lại dùng một quyền chấn khai Triệu Phong về phía sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm. Bởi vì có ưu thế là tốc độ và võ đạo nội kinh, cho nên mặc dù Triệu Phong không thể thủ thắng thì vẫn có thể dây dưa để đứng vào thế bất bại. Tần Đồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không muốn cùng Triệu Phong dây dưa. Hắn muốn giữ lại thể lực để lát nữa đánh một trận với Triệu Lân Long. Vậy sao? Qua. Hoa chỉ Triệu Lân Long ra không ai có thể lọt vào mắt ngươi sao? Đúng lúc này, một thanh cực kỳ lạnh lẽo từ phía sau chuyển đến. Thanh âm kia lạnh đến mức người khác phải rùng mình. Người nào? Tần Đồng quát lên một tiếng chói tai, ánh mắt của mọi người lập tức đổ về phía chủ nhân của âm thanh đó. Triệu Hàn. Một vài đệ tử của Triệu tộc lập tức kinh hô. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một thiếu niên mặc huyền đi, thiếu ba, bình tĩnh lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Mỗi một bước chân của đối phương đều phát ra hàn lực kỳ dị và lực áp bách khiến người khác hít thở không thông. Triệu Hàn xếp hạng thứ ba đệ tử nội tầng, thực lực rất gần Triệu Lân Long và Triệu Phong. Thế nhưng khi mắt trái của Triệu Phong tập trung lên người Triệu Hàn, liền kinh hãi thốt lên tiếng: Ngũ trọng võ đạo. Không sai, không phải tứ trọng võ đạo, mà là ngũ trọng võ đạo. Làm sao có thể? Triệu Hàn đã đột phá ngũ trọng võ đạo từ lúc nào? Một vài đệ tử của hai tộc đều kinh ngạc đến ngẩn người. Xem ra vị trí số một trong Triệu tộc có thể sẽ đổi người rồi. Ít nhất là còn chưa nghe nói Triệu Lân Long đã đột phá ngũ trọng võ đạo. Triệu Hàn vừa hiện thân lập tức chấn nhiếp hai tộc. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn khắp mọi người xung quanh. Lúc quét qua Triệu Phong thì hờ hững nói: Người chính là Triệu Phong. À! Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng áp bách lạnh lẽo chuyển đến. Thầm nghĩ, tên Triệu Hàn này biết mình sao? Không sai, chính là ta. Triệu Phong thản nhiên đáp, chẳng biết tại sao. Hắn mơ hồ cảm thấy lãnh ý và sự căm thù trên người Triệu Hàn đối với mình. Tốt, tốt, tốt. Hàn ý trên mặt Triệu Hàn càng đậm, chỉ nói ra ba chữ, tốt. Cũng không nhìn Triệu Phong nữa, ngược lại đôi mặt với đệ tử tân gia. Triệu Phong có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Triệu Hàn, đã đắc tội với hắn lúc nào. Triệu Nhạc đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nhắc nhở: Triệu Hàn chính là đường ca của Triệu Nhất Kiếm. Trước đây quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Đường ca của Triệu Nhất Kiếm. Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, khó trách Triệu Hàn lại căm thù mình như thế. Tại võ hội ngoại tầng, Triệu Phong hầu như đánh tàn phía một cánh tay của Triệu Nhất Kiếm, khiến cho đối phương bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Kiều hận như thế thậm chí còn khiến cho phụ thân Triệu Thiên Kiếm của hắn nổi lên sáng đi. Với thân phận là đường ca, còn có quan hệ rất tốt, Triệu Hàn tất nhiên phải giúp Triệu Nhất Kiếm đòi lại công đạo rồi. Đương nhiên, lúc này đệ tử Triệu tộc lại gặp phải kẻ thù bên ngoài, Triệu Hàn đầu tiên phải ứng phó với lời khiêu chiến của đệ tử tân gia, cho nên tạm thời sẽ bỏ qua chuyện của Triệu Phong, ngũ trọng võ đạo. Sắc mặt Tân Đông có chút biến đổi, thoáng kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cười lạnh nói: Ngũ trọng võ đạo thì sao? Thân là người nổi bật trong hàng ngũ tứ trọng võ đạo, hắn vẫn thường xuyên giao thủ với ngũ trọng võ đạo. Tùm tép nhãi nhép, Triệu Hàn bước từng bước một về phía Tân Đông. Mỗi bước hắn bước ra, hàn ý trên người càng tăng thêm một phần. Loại hàn ý này là thực sự, không phải ảo giác, là một loại lạnh lẽo đến từ võ đạo nội kình của Triệu Hàn. Ngươi vừa đột phá ngũ trọng võ đạo không lâu, ta cũng muốn thử lĩnh giáo một phen. Tân Đông cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Thiết tí thủ. Thân hình Tân Đông đột nhiên bành trướng, khí huyết và võ đạo nội kình cường đại dung nhập vào cánh tay như đồng thiết. Cả người phảng phất như biến thành châu điên đang húc tới. Hắn đang thi triển một loại võ học cao cấp, phát huy lực lượng toàn thân đến mức tận cùng. Võ đạo nội kình cũng tăng lên nửa bậc. Hiển nhiên, lúc Tân Đông và Triệu Phong giao chiến vẫn giữ lại thực lực. Tuyết Hàn Trưởng, trên người Triệu Hàn phát ra hàn quang sắc bén, trong cơ thể phát ra một luồng hơi thở hàn khí kinh người, giống như sương tuyết đang lan tràn. Khi hắn phát động trường kình thì bốn phía cũng dâng lên một màn sương mù rét lạnh. Hơi thở hàn khí này cuộn trào, khiến cho trái tim Triệu Phong như muốn nhảy ra ngoài, bởi vì luồng nội kình này thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí gần tiếp cận với luồng áp bách của Triệu Thiên Kiếm ngày trước. Tân Đông vừa mới vọt lên trước thì đã cảm thấy một cỗ áp lực không tên, còn bản thân thì giống như rơi vào hầm băng. Đây sao có thể là võ đạo nội kình của người mới tiến vào ngũ trọng võ đạo được? Trong lòng Tân Đông thoáng giật mình hoảng hốt. Phành phành, quyền trường giao kích. Tân Đông dựa vào ưu thế là lực lượng, mạnh mẽ đẩy Triệu Hàn lùi một bước. Thế nhưng bản thân hắn cũng hét lên một tiếng trầm muộn, khóe miệng tràn ra một tia máu. Một luồng hàn nội kình xuyên qua phòng ngừa, mình động ra sắt, trần động nhập vào trong cơ thể, khiến tạng phủ của Tân Đông bị thương không nhẹ. Làm sao có thể? Võ đạo nội kình này đã đạt đến ngũ trọng đỉnh phong, tiếp gần lục trọng võ đạo rồi. Thân thể Tân Đông vẫn đứng bất động tại chỗ, nhưng huyết nhục thì dường như đông lại. Và Triệu Hàn dùng một cước đá bay hắn. Cười lạnh nói, chỉ với chút thực lực của ngươi mà cũng vọng tưởng có thể khiêu chiến với Triệu Lân Long, chỉ có ta mới có tư cách đường đường chính chính đánh bại hắn. Đông ca, đám đệ tử tân gia vội vàng chạy qua đỡ Tân Đông, ta không sao. Tần Đồng miễn cưỡng đứng dậy, có chút gắng sức. Còn may là thân thể hắn cường hãn, nếu đổi lại là Tứ Trọng Võ Đạo bình thường thì ít nhất cũng phải nằm trên giường một tháng. Triệu Hàn, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tần Đồng cắn chặt răng nhìn Triệu Hàn chậm chạp, nói: thế nhưng ngươi chỉ mới đột phá Ngũ Trọng Võ Đạo không lâu, làm sao võ đạo nội kình lại mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn là ngươi đã phục dụng loại thiên tài địa bảo nào đó, hoặc gặp được cơ duyên gì đó, bằng vào lực lượng của ngoại lực có gì đáng lên mặt. Chờ gặp Tân Vô Ngân, đệ nhất tân gia chúng ta ngươi chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Nghe đến đây, đám người Triệu Phong không khỏi lộ vẻ suy tư. Quả thực, tình huống của Triệu Hàn quá mức dị thường, chỉ vừa mới đột phá Ngũ Trọng không lâu, thế nhưng võ đạo nội kinh lại cực kỳ mạnh mẽ. Lúc mắt trái của Triệu Phong dò xét Triệu Hàn lại càng giật mình hoảng sợ, bởi vì võ đạo nội kình trong cơ thể đối phương quá thật quá mạnh mẽ, vượt qua lẽ thường. Tần Đồng phân tích không sai, đối phương chắc chắn mượn ngoại lực gì đó. Mượn ngoại lực thì đã làm sao? Vận khí của ta tốt, được trời cao chiếu cố, chờ đến khi Triệu Mô triệt để luyện hóa cố lực lượng này, sau đó chiến thắng Triệu Lân Long, tất sẽ đến Tân gia để khiêu chiến. Tần Vô Ngân, Triệu Hàm lãnh đạm nói. Tần Vô Ngân, đệ tử Tân gia, một trong bốn đại thiên tài của thành Vũ Dương, ngay cả Triệu Phong cũng đã từng nghe nhắc đến cái tên này. Theo lời đồn thì trong bốn đại thiên tài thực lực của Tân Vô Ngân là cao nhất, đứng ở vị trí đầu, một năm trước đã đột phá Ngũ Trọng võ đạo, thực lực còn mạnh hơn Triệu Lân Long. Sau khi Tân Đông bị thua, đám đệ tử Tân gia cũng rút lui khỏi địa bàn của Triệu gia. Triệu Hàn ca thật là bỗng nhiên nổi tiếng, vừa bế quan nửa năm thì lại đột phá Ngũ Trọng võ đạo. Tổng thi đấu võ hội của gia tộc chỉ còn hơn 10 ngày nữa là bắt đầu, quả thật khiến mọi người chờ mong. Triệu Hàn hiển nhiên vô cùng uy phong được mọi người chú ý đến. Đương nhiên, biểu hiện của Triệu Phong vừa rồi cũng không tầm thường. Chỉ dùng tu vi nửa bước võ giả đã có thể đánh bại Tứ Trọng võ đạo, không khỏi khiến người khác sợ hãi thán phục. Trước khi đi, Triệu Hàn đột nhiên quay lại, trong mắt lóe lên sát cơ, chăm chú nhìn Triệu Phong. Triệu Phong cũng không nhượng bầu, cùng đối mắt với Triệu Hàn, nơi này là nội tộc. Hắn cũng không tin Triệu Hàn dám ra tay với mình. Cho dù không đánh lại, thì Triệu Phong vẫn có thể thi triển phiêu lăng đổ, tin rằng có thể đào thoát, lấy đạo của ngươi, trả lại thân ngươi. Lúc thi đấu võ hội khiêu chiến, chúng ta sẽ gặp lại. Triệu Hàn vứt lại một câu, sau đó lạnh lùng rời đi, lấy đạo của ngươi, trả lại thân ngươi. Triệu Phong thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tại võ hội ngoại tầng hắn gần như đã đánh tàn với cánh tay của Triệu Nhất Kiệm. Triệu Hàn muốn trả lại thân ngươi, vậy thì dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Trên đường trở về, Triệu Phong hỏi Triệu Nhạc ở bên cạnh, thi đấu khiêu chiến là sao? Những năm qua, tổng thi đấu võ hội đều tiến hành theo phương thức khiêu chiến. Mỗi người dự thi đều có thể khiêu chiến đệ tử khác, vậy cũng được sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng thắt lại, hoàn toàn hiểu ra ý đồ của Triệu Hàn. Triệu Nhạc giải thích, Triệu Hàn đường đường chính chính nói ra ý đồ của mình, có thể thấy được hắn rất tự tin. Trong tình huống thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù biết rõ dương mưu của đối phương thì cũng rất khó tránh được. Muốn với cánh tay của ta sao? Trên đường về nhà, thần sắc của Triệu Phong càng lúc càng âm lãnh. Thời gian tổng thi đấu võ hội sắp bắt đầu, chỉ còn lại hơn 10 ngày. Triệu Phong bắt đầu toàn lực chuẩn bị, càng ngày càng khắc khổ tu luyện. Mỗi buổi tối hắn đều thức trắng đêm để tu luyện lăng độ khí quyết, tinh luyện võ đạo nội kinh. Triệu Phong biết rõ, chênh lệch giữa mình và Triệu Hàn chính là cường độ và số lượng võ đạo nội kinh. Luận trình độ huyền diệu, lăng độ khí quyết ít nhất cũng tiếp cận công pháp đỉnh cấp, tuyệt đối không thua bất kỳ đệ tử nào trong tộc. Ngoài ra, ban ngày hắn lại tu luyện nội long quyền, ngẫu nhiên cũng luyện tập phiêu lăng độ. Ngày hôm sau, Triệu Phong vẫn như thường lệ ở trong đỉnh viện luyện tập quyền pháp. Cảm giác nội long quyền càng ngày càng nghĩ viên mãn. Tại cảnh giới viên mãn, nội long quyền còn dân siêu thoát công cụm xiềng xích của chiêu thức ban đầu. Mắt trái của Triệu Phong có thể nhớ kỹ quá trình giao phong của đệ tử trong tộc, có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ để hoàn thiện và tăng cường cảnh giới viên mãn của nội long quyền. Bởi vậy, sau khi nội long quyền của Triệu Phong đạt đến viên mãn thì uy lực vẫn chậm rãi tăng lên. Thực lực của hắn bây giờ, nếu so với lúc còn thi đấu võ hội ngoại tầng thì đã mạnh hơn vài lần. Ta có thể và không? Bên ngoài đình viện truyền đến thanh âm mềm mại dễ nghe của thiếu nữ. Triệu Phong cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, với đưa mắt nhìn thì liền trông thấy một vị thiếu nữ mặc váy tím, dáng vẻ thanh nhã thoát tục đứng chờ trước đình viện. Là nàng. Triệu Phong có chút bất ngờ. Sao nào? Không chào đón ta? Đôi mắt như bảo thạch long lanh của Triệu Vũ Phi sáng lên, hơi nháy mắt, có chút dí dỏm vui vẻ như hoa sen sáng sớm trắng nõn không tì vết. Mời vào. Triệu Phong thoáng kinh diễm, liền khôi phục bình thường. Sau khi Triệu Vũ Phi tiến vào, rất nhanh nói ra ý đồ đến đây. Đó là có thể. Luận bàn với Triệu Phong vài chiêu, trong lời nói của Triệu Vũ Phi dường như có chút không cam lòng với việc lần trước thua trong tay Triệu Phong. Được, chúng ta điểm đến là dừng. Triệu Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt bất kỳ ai. Phóng mắt khắp ngoài tận gia tộc, Triệu Vũ Phi chính là đệ tử duy nhất có thể cùng hắn luận bàn vài chiêu. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh giao phong trong định viện, người tới ta lui, không ai nhường ai. Trong lúc giao phong, Triệu Phong chỉ sử dụng nội long quyền đã phát huy đến hỏa hậu đỉnh phong. Dù vậy, hắn vẫn vững vàng ở thế thượng phong. Chỉ sau thời gian uống cạn nửa chung trà, Triệu Vũ Phi bại lui, hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp dễ thương nhẹ nhàng chớp động nói: tốc độ võ đạo nội kinh của ngươi ngưng tụ và công kích rất nhanh, hơn nữa lại khiến người khác có cảm giác hư thật bất định. Tiến cùng là dùng bí quyết gì? Thì ra trong lúc chiến đấu, Triệu Phong đã khống chế võ đạo nội kình duy trì cùng một cấp bậc với Triệu Vũ Phi. Mặc dù dưới loại tình huống này, võ đạo nội kình của Triệu Phong vẫn vững vàng hơn một bậc, mỗi lần đều chiếm tiên cư. Đây phần lớn là nhờ ưu thế của lăng độ khí quyết. Ta tu luyện tam tức quyết là võ học cao cấp, chuyên tu luyện võ đạo nội kình, vậy mà không bằng hắn. Triệu Vũ Phi thầm kinh ngạc trong lòng. Ha, đây là tuyệt kỹ độc môn của ta, không dễ dàng truyền ra ngoài. Triệu Phong nhẹ nhàng cười. Triệu Phong cự tuyệt khiến cho Triệu Vũ Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Có rất ít người cùng tuổi khác giữ lại cự tuyệt mình thỉnh giáo. Hai gò má ửng hồng của nàng vẫn chưa tàn, đôi mắt sáng khẽ chuyển, cười dịu dàng nói: trên người của ngươi vẫn còn thiếu khuyết, nếu có hứng thú thì chúng ta làm một cái giao dịch, cùng bù đắp lẫn nhau. À, nói nghe xem. Triệu Phong lập tức sinh ra hứng thú. Tại phương diện võ đạo nội kinh và tốc độ khinh thân, ngươi có ưu thế rất lớn, lực công kích cũng không tầm thường. Nhưng sơ hở duy nhất chính là phòng ngự của bản thân có chỗ khiếm khuyết. Sau khi Triệu Vũ Phi nói xong, liền khẽ quan sát vẻ mặt Triệu Phong. Không xa, đây chính là điểm thiếu sót của ta. Nào ngờ, Triệu Phong lại không cảm thấy bất ngờ gì. Hắn được mắt trái thần bí dung hợp, mức độ thấu hiểu sự vật đã đạt đến tình trạng cẩn thận tỉ mỉ. Triệu Phong có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở và ưu khuyết của địch nhân đối với bản thân cũng không ngoại lệ. Người không tu tập võ học luyện thì sao? Triệu Vũ Phi có chút kinh ngạc. Không có. Triệu Phong lắc đầu nói. Cũng không phải là hắn không muốn tu tập võ học luyện thể, mà là loại võ học này cần phải kiên trì quanh năm suốt tháng, không thể nào học cấp tốc trong thời gian ngắn. Các loại chiêu thức bình thường hay tâm pháp võ học đều có thể dựa vào thiên phú và ngộ tính học tập được trong thời gian được, chỉ có võ học luyện thể là không thể mưu lợi được, cần phải có thời gian và nghị lực, còn cần cả dược liệu chân quý phụ trợ. Thân thể chính là căn cơ của người tu hành võ đạo. Một vài công pháp luyện thể cao minh chẳng những có thể củng cố căn cơ mà còn có thể gia tăng năng lực phòng ngự và bảo vệ của bản thân. Triệu Phong ca có ý định này không? Triệu Vũ Phi mỉm cười nói. Đặc biệt là câu nói Triệu Phong ca lại khiến trong lòng Triệu Phong có chút cảm giác khác thường. Vẻ ửng hồng trên gò má Triệu Vũ Phi còn chưa tan lập tức đỏ bừng như máu. Đôi mắt trong sáng hiện ra một tia e lệ hiếm thấy. Đệ tử trong tộc, lấy tuổi mà xưng hô. Nếu tính theo tuổi thì Triệu Phong có thể còn nhỏ hơn Triệu Vũ Phi nửa tuổi. Có lẽ bởi vì biểu hiện của Triệu Phong ở võ hội ngoại tầng quá mức kinh người, cho nên Triệu Vũ Phi mới không để ý điều này. Quả thật có đạo lý, việc này có thể cân nhắc. Triệu Phong sau khi suy nghĩ một phen cũng gật đầu đồng ý. Trước kia, Triệu Phong am hiểu nhất là tốc độ, người cung cấp bình thường không thể tiến đến gần hắn. Bởi vậy phương diện luyện thể có rất nhiều thiếu sót. Giờ phút này, khi nghe Triệu Vũ Phi nhắc tới, trong lòng Triệu Phong cũng coi trọng hơn. Tại võ hội ngoại tầng nếu như không phải có tấm vương bài võ đạo nội kinh nay, e rằng hắn cũng không có cách nào chính diện ngăn cản lực lãnh lưu kiểm cảnh dưới đại thành của Triệu Nhất Kiệt. Ngược lại, dưới tình huống Triệu Nhạc không có võ đạo nội kinh, thế nhưng vẫn có thể đối kháng được một hai chiêu của Triệu Nhất Kiệt. Nguyên nhân là nhờ võ học luyện thể của hắn có lực phòng ngự cường đại. Ngày hôm qua giao thủ với Tân Đông, Triệu Phong cũng cảm thấy chỗ lợi hại của võ học luyện thể. Cho dù mình muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương cũng không phải dễ dàng. Xế chiều hôm đó, Triệu Vũ Phi mời Triệu Phong đến nhà nàng làm khách. Triệu Phong ngạc nhiên phát hiện nhà mới của Triệu Vũ Phi và định viện của mình lại sát liền nhau. Thì ra đãi ngộ của Triệu Vũ Phi cũng giống như Triệu Phong, đều trở thành trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc, được truyền vào nội tầng của gia tộc. Ra ra, sau khi Triệu Vũ Phi trở về liền vui vẻ hô lên: Vũ Phi về rồi. Từ trong nhà đi ra một lão giả cụt tay, tùy ý quét mắt nhìn Triệu Phong một cái, cũng không nói nhiều. Không biết vừa rồi Vũ Phi nói muốn giao dịch là giao dịch cái gì. Triệu Phong cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Triệu Phong ca, chờ một lát. Triệu Vũ Phi đứng dậy, đi đến trước người lão giả cụt tay, nói nhỏ vài câu. Cuối cùng, lão giả cụt tay khẽ gật đầu, trở về phòng lấy ra một quyển sách bằng da cũ kỹ. Đây là một bản bí tịch võ đạo, gọi là Thiết Bích Quyết, cũng có chút danh tiếng tại Tương Vân Quốc. So với Thiết Cương Thân của Triều Nhạc tu luyện còn cao minh hơn rất nhiều. Lão già cột tay đưa quyển sách bằng ra cho Triệu Vũ Phi khẽ thở dài một cái. Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ. Hai ông cháu này hắn đã sớm có tính toán. Rất coi trọng yêu thế ngưng tụ võ đạo nội tình nhờ lăng đổ khí quyết của mình. Triệu Vũ Phi tìm mình luận bàn, đồng thời chỉ ra chỗ sơ hở, cũng chỉ là làm đệm mà thôi. Thiết Bích Quyết, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, trong ấn tượng của hắn, dường như chưa nghe nói qua có người nào trong triều gia luyện tập môn võ học này. Triều Nhạc tu luyện Thiết Cương Thân là võ học cao cấp, nhưng nó là võ học của triều gia, cũng giống như Minh Đông Gia Sát của Tân Đông. Nghe ý tứ của lão già cụt tay, bộ bí quyết luyện thân này còn hơn xa Thiết Cương Thạc, bộ võ học luyện thể này từ bộ võ học thánh phẩm trong truyền thuyết là Ngân Bích Quyết, đơn giản hóa mà thành. Mặc dù đã trải qua đơn giản hóa, thậm chí chỉ còn lại một phần ba nội dung, nhưng nó vẫn đứng đầu trong võ học cao cấp. Lão già cụt tay mang theo sự ngạo nghĩ mà nói, võ học thánh phẩm. Triệu Phong hít một ngụm khí lạnh, không khỏi cẩn thận dò xét lão già cụt tay. Có thể xuất ra loại võ học cao cấp như vậy, hắn cảm thấy lai lịch của đối phương không hề đơn giản. Hắn âm thầm thúc giục mắt trái, lại phát hiện khí huyết trong cơ thể lão già cụt tay này cũng không khác gì thường nhân, lại càng không có khí tức của võ đạo nội kinh. Từ 10 năm trước, lão hủ vì một chuyện ngoài ý muốn nên tu vi đã mất hết. Lão già cụt tay dường như phát giác được Triệu Phong nhìn trộm, thản nhiên nói, thật xin lỗi. Triệu Phong có chút hổ thẹn, lập tức thu hồi ánh mắt. Lão già cụt tay mặt không biểu tình tiếp tục nói, hôm nay vì cháu gái nhỏ, lão hủ dùng bản Thiết Bích Quyết này để đổi lấy phương pháp tu luyện của ngươi, không biết ý của tiểu huynh để như thế nào. Giao dịch này Triệu Phong đã đoán được, để ta nghĩ lại đã. Triệu Phong bắt đầu cân nhắc lợi hại. Lăng Đổ Khí Quyết chính là một bộ pháp quyết nội công, mỗi chỗ đều cao minh, còn vượt qua võ học cao cấp bình thường, thậm chí không thua võ học đỉnh cấp. Chẳng qua bộ pháp quyết nội công này chỉ có thể phối hợp với phiêu lăng đổ thì mới có thể phát huy ưu thế cao nhất. Đương nhiên Thiết Bích Quyết cũng khá tốt, là do võ học thánh phẩm trong truyền thuyết đơn giản hóa mà thành đứng đầu võ học cao cấp, so với võ học đỉnh cấp cũng không kém thua bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Triệu Phong rất nhanh đã có quyết định. Được, sai. Triệu Phong gật đầu đáp ứng, lại bảo Triệu Vũ Phi mang giấy bút tới. Sau đó hắn một mạch viết ra nội dung của Lăng Đổ Khí Quyết. Triệu Phong cũng có chút tâm tư, hắn chỉ sao chép lại phương pháp tu luyện và kỹ xảo của Lăng Đổ Khí Quyết, còn nội dung của phiêu lăng đổ thì không hề đề cập đến một chữ. Bởi vậy Triệu Vũ Phi cũng chỉ lấy được một bộ pháp quyết nội công không có liên quan gì đến phiêu lăng đổ. Sau khi viết xong, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi trao đổi bí tịch trong tay. Lão già cụt tay nhận lấy bản chép tay Lăng Đổ Khí Quyết, trong mắt lóe lên tinh quang. Triệu Phong cũng không kém, khởi động mắt trái quét nhìn nội dung của Thiết Bích Quyết. Trong đầu của hắn có trên trăm bản võ học trung cấp, lý luận võ học của bản thân không ý, nội dung của Thiết Bích Quyết hắn chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ rõ toàn bộ, cũng cảm giác được chỗ cao minh của nó, hơn xa những võ học luyện thể khác ở trong đầu mình. Không tệ không tệ, bộ pháp quyết nội công này rất thích hợp với Vũ Phi. Lão già cụt tay xem xong Lăng Đổ Khí Quyết, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hai chúng ta hợp tác vui vẻ. Triệu Phong cất kỹ Thiết Bích Quyết, trong lòng liền thoải mái. Chẳng qua trước khi đi, Triệu Phong còn tò mò hỏi, tiền bối tại sao ngài không cho Vũ Phi muội tu luyện Thiết Bích Quyết? Lão già cụt tay cười một tiếng, nói, hồn cho ngươi là thiên tài trong tộc. Bà bị trâu, tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc Thiết Bích Quyết nghe tên là biết rõ, cứng rắn như sắt, cường mãnh chí cương, không thích hợp cho nữ tử tu luyện, huống chi phong cách của Vũ Phi là linh giật như hỏa. Ngược lại bộ nội công pháp quyết của ngươi rất thích hợp với nàng, nếu không thì lão hủ cũng không dùng Thiết Bích Quyết để đổi đâu. Thì ra là vậy. Triệu Phong khẽ gật đầu, vừa rồi hắn đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của Thiết Bích Quyết, quả thật hoàn toàn không thích hợp để nữ tử tu luyện. Sau khi về nhà, Triệu Phong không thể chờ được mà bắt đầu tìm hiểu Thiết Bích Quyết. Võ học luyện thể bình thường đều thông tục dễ hiểu, không khó lĩnh ngộ, nhưng bộ Thiết Bích Quyết này lại khác võ học luyện thể bình thường. Độ khó lĩnh ngộ của nó có thể so sánh với võ học cao cấp bình thường. Điều này cũng không làm khó được Triệu Phong. Hắn thoáng khởi động lực lượng của mắt trái, đem kỹ xảo ý nghĩa của Thiết Bích Quyết dung nhập vào trong óc, không ngừng tư duy. Khuya hôm đó, Triệu Phong đã thành công bước vào cánh cửa Thiết Bích Quyết. Thiết Bích Quyết có tổng cộng 7 tầng. 3 tầng trước là cường hóa da thịt, khiến thân thể kiên cố có lực. Đạt đến tầng thứ ba, các nơi bên ngoài thân thể trở nên cứng rắn như sắt, có thể ngạnh kháng đao kiếm. Chỉ riêng điểm này đã đủ cao minh hơn so với thiết cương thân của Triệu Nhạc rồi. Thiết cương thân của Triệu Nhạc lúc luyện đến tầng thứ ba cần cố gắng xúc tích khí huyết thì mới có thể khiến một vài bộ vị có thể ngạnh kháng được đao kiếm. Tầng thứ tư, dùng võ đạo nội kình dung luyện vào huyết nhục cốt cách, có thể tăng trưởng lực lượng trên diện rộng hơn xa đối thủ cùng cấp, cũng tăng cường năng lực ứng phó với đạo kiếm. Võ đạo nội kình có thể chống đỡ lực đánh, đạt đến cảnh giới này, toàn thân như tường đồng vách sắt, chính là cảnh giới tiểu thành. Lúc Triệu Phong nhìn thấy tầng thứ tư, ánh mắt liền sáng lên. Bộ bí quyết luyện thể này đã độc đáo như vậy mà còn có thể gia tăng lực lượng cơ thể trên diện rộng. Nếu như có thể tu luyện thiết bích quyết đến tầng thứ tư, vậy thì trong tông thi đấu võ hội ít nhất có 7 thành lọt vào 3 hạng đầu rồi. Triệu Phong có chút động tâm đọc tiếp. Tầng thứ năm, cảnh giới này, thiết bích chi thân có thể đánh gãy đao kiếm, quét ngang thiên quân vạn mã. Thiết bích vách sắt, tường sắt sẵn. Tầng thứ sáu, thân thể như tường đồng vách sắt, có thể bỏ qua mọi công kích từ thất trọng võ đạo trở xuống. Tầng thứ bảy, vượt qua ngôn ngàn thử thách, hoàn mỹ nhất thể, bỏ vào lò lửa mà không thể luyện hóa được. Sau khi đọc xong, tâm thần Triệu Phong cũng không nhịn được mà rung động, đặc biệt là tầng thứ bảy, hầu như đạt đến tình trạng không tưởng, bỏ vào lò lửa mà không thể luyện hóa được. Nên biết, nếu bỏ vào lò lửa, cũng khó tránh khỏi bị thiêu rồi. Nếu như có thể tu luyện thiết bích quyết đến tầng thứ bảy, dưới kiều trọng võ đạo, hầu như có thể đứng ở thế bất bại, thật sự là chiếm được tiện nghi lớn rồi. Trên mặt Triệu Phong tràn đầy thần sắc hưng phấn, cả quyết tâm tu luyện bí quyết luyện thân này gấp bội, bởi vì nắm giữ võ đạo nội kình bản thân còn là võ giả tứ trọng võ đạo. Giai đoạn nhận môn và tiến độ tu luyện của Triệu Phong cũng rất nhanh. Chỉ mất một ngày, Triệu Phong đã thành công luyện thành tầng thứ nhất của thiết bích quyết. Sau khi luyện thành tầng một của thiết bích quyết, Triệu Phong phát hiện ra thịt của mình càng trở nên cứng rắn có lực, đây là hiệu quả rõ ràng. Chẳng qua, sau khi bước vào tầng một tiến độ cũng chậm lại rõ rệt. Triệu Phong phỏng đoán, ít nhất phải hơn 10 ngày thì mới có thể bước vào tầng thứ hai. Qua 10 ngày nữa là bắt đầu tổng thi đấu võ hội của gia tộc rồi. Triệu Phong suy nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm đến dược hiên các của Thành Vũ Dương để mua sắm một ít thuốc bột luyện thể. Thuốc bột luyện thể, mỗi túi có giá hơn 2.000 lượng bạc, có thể dùng 3 lần. Dùng để luyện thể cường thân, tăng cường tốc độ luyện thể. Triệu Phong cắn răng một cái, mua 3 túi, tiêu phí hơn 6.000 lượng bạc, còn thừa một ít ngân lượng. Hắn mua một viên ẩn khí đan, bỏ ra hơn 6.000 lượng bạc. Mọi người đều biết, từ tứ trọng đến lục trọng võ đạo đều gọi là ẩn khí đan. Như vậy, tác dụng của ẩn khí đan chính là gia tăng tích xúc và tinh luyện võ đạo nội kinh. Bởi vậy có thể thấy được, Triệu Phong vẫn một mực không bỏ lơ việc tu luyện võ đạo nội kình. Bà túi thuốc bột luyện thể một viên ẩn khí đan, trực tiếp xài hết toàn bộ tích góp của Triệu Phong, thoáng cái khiến hắn trở về nguyên hình, nghèo khó. Sau khi về nhà, Triệu Phong liền sử dụng một túi thuốc bột luyện thể, bắt đầu ngâm nước thuốc, tu luyện thiết bích quyết. Toàn thân Triệu Phong ngâm trong nước thuốc, một luồng khí tức nóng rát bắt đầu thiêu đốt bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng dần dần thẩm thấu vào trong người. Đột nhiên một thanh âm kỳ dị mà quen thuộc vang lên, thịch thịch thịch thịch, sâu trong mắt trái của Triệu Phong phát ra từng tia âm á, hòa lẫn vào dược lực nóng bỏng mà nước thuốc luyện thể mang đến. Phổ, phổ, một luồng cảm giác lửa nóng kỳ diệu từ bên ngoài nhập vào trong cơ thể, tốc độ còn nhanh hơn trước vài lần. Chuyện này, Triệu Phong kinh hãi không thôi, cảm giác thân thể giống như một khối băng nhanh trong hấp thu dược lực của nước thuốc luyện thể. Xảy ra chuyện gì? Triệu Phong cảm thấy mắt trái liên tục nhảy lên, huyết dịch toàn thân dường như sinh ra dị biến nào đó, không ngừng hấp thu được lực trên phạm vi lớn. Có thể khẳng định hiệu suất và tốc độ hấp thu dược lực của Triệu Phong đã vượt xa người thường. Bởi vì, với một túi thuốc bột luyện thể người thường phải hấp thu 3 lần, mà Triệu Phong lại chỉ dùng 1 lần cũng đã cảm thấy không còn bao nhiêu dược lực bên trong dung dịch luyện thể. Dung dịch thuốc hơn 2.000 lượng bạc, thoáng cái đã sử dụng hết, khiến Triệu Phong đau lòng cả buổi. Cũng may, hắn đã xác định là dược lực luyện thể kia đều bị chính mình hấp thu hoàn toàn. Hắn rõ ràng cảm thấy tiến bộ tu luyện thiết bích quyết tầng 1 đã tăng thêm vài phần. Thân thể của ta đến cùng đã xảy ra biến hóa gì không ngờ hấp thu được lực nhanh như vậy, mà hiệu suất cũng rất cao. Triệu Phong lấy làm kỳ quái thẩm nghĩ. Hắn chỉ có thể xác định tất cả chuyện này có liên quan đến việc dung hợp với mắt trái thần bí. Ngày tiếp theo, Triệu Phong trước hết tu luyện lăng độ khí quyết vài lần, sau đó lại sử dụng thuốc bột luyện thể để ngâm mình. Tiến triển của thiết bích quyết đột nhiên tăng mạnh. Ngày thứ ba, Thiết bích quyết của Triệu Phong đã thành công đột phá tầng thứ hai, đồng thời hắn cũng dùng hết 3 phần thuốc bột luyện thể trị giá 6.000 lượng. Thiết bích quyết trước tầng thứ hai cũng không khiến thực lực Triệu Phong tăng nhiều, lực lượng chỉ tăng lên 1 ít, mà năng lực phòng ngự cũng chỉ tăng 2-3 thành, chủ yếu bởi vì Triệu Phong đã đạt đến cấp bậc võ giả, thực lực cơ sở của bản thân mạnh mẽ. Nếu như là trước khi đạt đến tứ trọng võ đạo, thì những tăng trưởng này lại có ý nghĩa rất lớn. Chỉ khi thiết bích quyết chỉ đạt tới tầng thứ 3 thì mới có thể khiến bên ngoài thân thể cứng rắn như sắt. Ngạnh kháng được đao kiếm, mà lực phòng ngự cũng tăng nhiều. Trong lòng Triệu Phong có chút chờ mong. Chẳng qua, thuốc bột luyện thể đã hết cho nên tốc độ tiến triển của Triệu Phong cũng trở nên chậm như rồi. Tiền, Triệu Phong âm thầm thở dài. Bây giờ hắn cũng không còn bao nhiêu tích cóp, nghèo vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn lại lấy ra Ẩn Khí Đan mà ngày trước mua ở Dược Hiên Các. Tác dụng của Ẩn Khí Đan chính là tinh luyện và tăng cường võ đạo nội kình rất hữu dụng đối với võ giả. Triệu Phong lập tức phục dụng Ẩn Khí Đan, sau đó vội vàng thúc giục Lăng Độ Khí Quyết. Chỗ cao minh huyền diệu của Lăng Độ Khí Quyết hiện nên không cần phải bàn. Ngay cả xa xa của Triệu Vũ Phi cũng không tiếc lấy thiết bích quyết ra để trao đổi. Bởi vì mắt trái mang đến tinh thần lực cường đại, cho nên Triệu Phong có gấp đôi thời gian tu luyện so với người thường, tu luyện võ đạo nội kình cũng tiến triển cực nhanh. Và dược lực của Ẩn Khí đang tan ra, Triệu Phong cảm thấy một tia ấm áp từ mắt trái chuyển tới, phối hợp với Lăng Độ Khí Quyết, khiến dược lực hắn hấp thu được biến đổi rất lớn. Một ngày một đêm sau, Triệu Phong thở dài một hơi, lòng bàn tay khẽ lật, một luồng khí tức xanh nhạt trong suốt vờn quanh bụi bặm xung quanh cuốn lên, tạo thành một cỗ áp bách vô hình. Trong lúc ngẫu nhiên, võ đạo nội kình của hắn đã đạt đến tình trạng có thể so với tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Bởi vì thiết bích quyết và Lăng Độ Khí Quyết cùng tiến bộ cho nên căn cơ của Triệu Phong cũng ngày càng thâm hậu hơn, lại trải qua 2 ngày củng cố. Tu vi của hắn đã gần đạt đến tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Hắn ước lượng thời gian một chút, chỉ còn khoảng 6-7 ngày nữa là sẽ bắt đầu tổng thi đấu võ hội. Thiết bích quyết tầng thứ 2 đỉnh phong, võ đạo nội kình có thể so với tứ trọng võ đạo đỉnh phong, tu vi cũng tiếp cận tứ trọng võ đạo đỉnh phong. Triệu Phong rất rõ ràng thực lực của mình, liền tiến hành tổng kết. Với thực lực như vậy, việc hắn muốn tiến vào 3 hàng đầu của nội tầng cũng nắm chắc 4-5 thành. Nghĩ đến việc chiến thắng Triệu Hàn, xác suất đánh ngang tay nhờ vào Lăng Độ Khí Quyết cũng chừng 7 thành, phần thắng lại thấp hơn 3 thành. Không được, Triệu Phong lắc đầu, phần thắng này quá nhỏ. Bất kể là vì đối phó với Triệu Hàn hay là tiến vào 3 hàng đầu, hắn nhất định phải tăng cường thực lực. Thế nhưng như nếu theo phương thức tu luyện thông thường đợi đến khi bắt đầu tổng thi đấu võ hội, tu vi và thiết bích quyết của hắn cũng khó mà có đột phá lớn. Xem ra phải đi một chuyến đến Hoành Vân Thiên Lâm rồi. Triệu Phong trầm tư một lát, rất nhanh đã có đối sách. Hắn từ trong nhà lấy ra một cái hộp gỗ dài, mở hộp gỗ ra, bên trong có một thanh trường cung màu bạc đang lặng lặng nằm yên, chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Thanh trường cung màu bạc này chính là ngân huyền cung mà ngày đó Triệu Phong mua ở thành Vũ Dương. Chỉ có võ giả mới có thể phát huy lực chân chính của nó. Chuẩn bị tốt cung tiễn, Triệu Phong đi ra khỏi cửa, rời địa bàn Triệu tộc. Sau đó dừng lại tại thành Vũ Dương chừng nửa ngày, chuẩn bị tất cả thỏa đáng. Lúc Triệu Phong rời khỏi thành lập tức thi triển Phiêu Lăng Độ, chạy một mạch đến Hoành Vân Thiên Lâm. Hắn vừa rời khỏi thành Vũ Dương lập tức có 2-3 thân ảnh lóe lên ở lối vào cửa thành. 2 hắc y nhân trong đó có làn da ngăm đen, dáng người và tướng mạo đều tương tự nhau. À, không ngoài dự liệu, tiểu tử kia đi Hoành Vân Thiên Lâm rồi. Một hắc y nhân lộ vẻ vội vàng. Rất tốt, núi hoang rừng hoang rất thích hợp để chúng ta ra tay. Kế hoạch lần này không được sơ hở, tiểu tử kia nhất định phải chết. Thanh âm khàn khàn của đại ca hắc y nhân vang lên, lộ ra sát cơ nồng đậm. Tại nơi hoang vắng không người, Triệu Phong có thể thỏa thích luyện tập Phiêu Lăng Độ. Thân thể của hắn nhẹ như lông hồng, chỉ nhảy vài cái, thân hình ở giữa không trung lại lần nữa sinh lực, phảng phất như dẫm chân trên hư không một cái, tiến về phía trước. Cho đến nay, Phiêu Lăng Độ của Triệu Phong đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi, nhưng cảnh giới tiểu thành hiện nay lại khác hoàn toàn trước kia. Bởi vì lúc trước Phiêu Lăng Độ của hắn chỉ đọc được 1/3 nội dung, hiện nay Triệu Phong đã đọc được toàn bộ quyển sách, cùng là cảnh giới tiểu thành, thế nhưng hiệu quả và tốc độ lại hơn trước kia gấp 2-3 lần. Triệu Phong phát huy Phiêu Lăng Độ đến tận cùng, võ đạo nội kình lấy Lăng Độ Khí Quyết làm chủ đạo ở trong người sôi trào lên, sắc bén dữ dội mà không mất đi sự phiêu giật linh động. Tại vùng hoang dã rộng lớn này, hắn cảm thấy mình dường như hóa thành một con chim, thỏa thích bay lượn. Bây giờ ta chỉ mới là tứ trọng võ đạo mà đã có cảm thụ như vậy. Nếu như vượt qua cực hạn kiểu trọng võ đạo, đạt đến trình độ cực cao, liệu có thể thực sự phá không bay lượn hay không? Trong lòng Triệu Phong không khỏi chờ mong ảo ước. Nửa canh giờ sau, Triệu Phong cuối cùng đã đến Hoành Vân Thiên Lâm, nhìn khu rừng nguyên thủy xuất hiện trong tầm mắt. Trải dài vô tận phảng phất như một hung thú màn hoang, chiếc miệng lớn dính máu há to. Không ai biết trong chỗ sâu nhất của Hoành Vân Thiên Lâm có gì. Triệu Phong chỉ biết một điều duy nhất, đó chính là càng đi vào sâu thì càng nguy hiểm, tỷ lệ gặp phải hung thú càng cao. Nhưng mạo hiểm và kỳ ngộ vẫn thường tồn tại song song với nhau. Tiến vào Hoành Vân Thiên Lâm, tâm thần Triệu Phong thoáng căng thẳng, liền thi triển mắt trái quan sát phía trước, phòng ngừa các loại đặc thú kỳ lạ, thậm chí là hung thú. Chạy được hơn 10 dặm dọc đường cũng thường xuyên xuất hiện với giác thú cường đại. Triệu Phong lấy ngân huyền cung ra, kẹo càng dày, thậm chí còn rót vào một ít võ đạo nội kình. Dây cung phát ra tiếng rung bẩn bật, ngay cả Triệu Phong cũng có thể cảm nhận được sự rung động trong đó. Băng! Ai! À! Một mũi tên nhọn màu bạc phá không mà đi, giống như một đạo tàn ảnh lạnh lẽo, bắn trúng một con heo rừng chừng 400-500 cân ở ngoài, vài trăm thước. Phục! Con heo rừng bị mũi tên nhọn đâm thủng mắt, xuyên qua đầu, máu tươi bắn ra khắp nơi, dãy dụa một lát rồi ngã xuống đất bỏ mạng. Nếu như muốn trực diện giết chết heo rừng 400-500 cân cho dù có là võ đồ tam trọng võ đạo thì cũng phải cố hết sức chứ. Triệu Phong cũng không định xử lý thi thể heo rừng, mũi tên vừa rồi là nhằm giúp hắn quen thuộc cảm giác với ngân huyền cung. Chuyến đi Hoành Vân Thiên Lâm này của hắn, mục tiêu thực sự không phải là dã thú bình thường mà là hung thú. Chỉ có giết được hung thú thì Triệu Phong mới có thể có được nhiều loại tài liệu chân quý, kiếm đủ ngân lượng. Uy lực của ngân huyền cung này thật không tệ. Trong vòng 300 bước, uy lực của một tiễn có thể sánh với một kích toàn lực của tứ trọng võ đạo. Hơn nữa trên mũi tên của ta còn có bôi độc, nếu như đánh lén trúng chỗ hiểm của mục tiêu, lực sát thương cũng tương đương với ngũ trọng võ đạo rồi. Triệu Phong thầm ước lượng, hết sức hài lòng. Với tư cách là một thần tiễn thủ, Triệu Phong sử dụng cung tiễn thì tỷ lệ sinh tồn và xác suất thành công khi săn giết hung thú trong Hoành Vân Thiên Lâm cũng cao hơn nhiều. Bốp bốp bốp. Không tệ không tệ. Không ngờ mục tiêu lần này lại là một vị thần tiễn thủ hiếm gặp. Phía trước chuyển đến một tràng vỗ tay. Người nào? Triệu Phong chấn động đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía trước ngoài 200 thước, trên đỉnh một ngọn cây, có một nam tử khô gầy mặc áo bào xám đang đứng. Đối phương phảng phất như một u linh, lơ lửng trên ngọn cây. Nếu không chú ý còn tưởng rằng đây chỉ là một mảnh vải rách. Dùng mắt trách tập trung đối phương, Triệu Phong phát hiện khí tức toàn thân người này đang ở trạng thái thu liễm hết sức quỷ dị, khiến cho toàn thân trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút khí tức nào. Qua phán đoán sơ bộ thì tu vi của đối phương hẳn đạt đến ngũ trọng võ đạo, cũng tu luyện võ học cùng loại với ẩn khí quyết, thế nhưng không thể nghi ngờ là càng am hiểu phương pháp truy tung hơn. Người nào? Hà Hải sắp chết đến nơi rồi còn không biết. Nam tử áo bào xám đứng lơ lửng trên ngọn cây, khoe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng, trong nhất thời dường như cũng chưa định ra tay, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tay phải của Triệu Phong rút ra và mũi tên động, đứng ở phía xa giảng co. Tại sao đối phương không ra tay? Lúc đầu Triệu Phong cũng có chút kỳ quái, thế nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra. Ha ha, a, tiểu tử, chịu chết đi. Khoảng mấy trăm mét phía sau, có hai nam tử áo đen, từ vị tứ trọng võ đạo đỉnh phong chạy như bay đến, hai mặt giáp công. Triệu Phong thoáng rùng mình, thế nhưng thực sự mang đến nguy cơ cho hắn chính là nam tử áo bào xám trước mặt. Kết thúc đi. Trong tay nam tử mặc áo bào xám xuất hiện một cái loan nhận mỏng như cánh ve, phảng phất như đuôi bò cạp, khiến người nhìn phải khiếp sợ. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ trong đầu Triệu Phong lướt qua như bay. Giờ khắc này, sâu trong mắt trái của hắn chuyển đến những tiếng nhảy thình thịch quen thuộc, giống như đang diễn tả tâm tình của Triệu Phong lúc này. Dưới nguy cơ chưa từng có, Triệu Phong thúc giục mắt trái đến cực hạn, lập tức tiến vào một giao diện siêu cấp thị giác, năng lực phản ứng và độ nhạy bén tăng mạnh. Giết ít chi hai nam tử áo đen, từ khoảng cách 200 mét giết đến. Toàn bộ quá trình ra tay và mỗi một động tác của bọn hắn đều thu chậm trong mắt Triệu Phong. Còn nam tử áo bào xám trước mắt thì vẫn bất động, thân hình như cây gỗ khô không hề nhúc nhích. Mắt trái của Triệu Phong tập trung vào nam tử áo bào xám, bởi vì người này mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ lớn nhất. 100 mét, hai nam tử áo đen đằng sau nở nụ cười dữ tợn, đao kiếm trong tay lập lòe hàn quang bộ dạng đang đằng sát khí. Một màn này dường như báo hiệu tình cảnh Triệu Phong sẽ bị bầm thây thành vài mảnh ngay tại chỗ, máu me lênh láng. Thế nhưng dưới giao diện siêu cấp thị giác của mắt trái, tâm tình của Triệu Phong hết sức tỉnh táo. Đột nhiên, mắt trái của Triệu Phong phát hiện khí huyết và võ đạo nội kình trong cơ thể nam tử áo bào xám bỗng dưng ngưng tụ. Ngay chính lúc này, trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia sắc bén,